Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 950, một kiếp trảm diệt kim thành lão tổ, vào tay Thiên Trọng Phong. Muốn cho sao? Trường Xuân chân nhân trong đầu không ngừng cân nhắc. Ung Dương bọn người, trong nội tâm không ngừng khẩn cầu, ngàn vạn lần không muốn đem bọn hắn giao ra ngoài. Đồng thời, cũng đang khẩn cầu một Như Phong vị đại lão bản này mau chóng trở về. Trường Xuân đạo hữu, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta đếm ba tiếng, nếu ngươi còn không đồng ý, vậy chúng ta sẽ động thủ. Kim Thành hạ đạt mệnh lệnh cuối cùng. Vậy thì tranh đấu một phen, xem chúng ta có thể kéo dài đến khi Ngao Tôn hoặc là lão bản trở về hay không. Trường Xuân chân nhân trầm giọng nói. Được thôi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Kim Thành hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy trên thân hắn bộc phát ra khí thế kinh khủng. Quanh thân cũng lóe lên kim quang chói mắt. Chỉ là, ngay tại thời khắc này, thanh âm của Mộc Như Phong vang lên. Kim Thành lão tổ, làm gì vậy? Là muốn cùng ta động thủ sao? Thân ảnh Mộc Như Phong từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên tường thành. Trường Xuân chân nhân trông thấy Mộc Như Phong trở về, lập tức thở phào nhẹ nhõm, không chỉ hắn, Ung Dương cùng một đám cao tầng khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Lão bản, ngài đã về. Trường Xuân chân nhân vội vàng lên tiếng. Lão bản. Những người còn lại cũng nhao nhao lên tiếng. Ngươi làm rất tốt, chỉ là một đám hề nhảy nhót mà thôi, thật sự là nể mặt bọn hắn. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Kim Thành và đám người phía dưới. Kim Thành, nói chuyện đi chứ, làm sao? Câm rồi sao? Mộc Như Phong mở miệng nói. Giờ phút này Kim Thành, khí tức trong cơ thể đã thu liễm lại, kim quang cũng tan đi. Vẻ mặt hắn âm tình bất định. Cuối cùng, hắn mở miệng nói, lão bản, ta cũng chỉ là muốn biết rõ tình huống của thế giới này mà thôi, mong được thứ lỗi, chúng ta lập tức rời đi. Đi. Ai nói các ngươi có thể đi rồi, Kim Thành, còn có các ngươi, lúc trước ta bảo các ngươi gia nhập, các ngươi từng người đều tự mình rời đi, ta cũng không giữ lại các ngươi. Làm sao? Bây giờ tới tìm ta gây phiền phức, rồi cứ thế mà đi sao, ngươi tự hồ cũng không e ngại ta. Là có được năng lực hoặc pháp bảo từ trước đó sao? Được, vậy ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta, vậy đám người kia ta sẽ giao cho ngươi, nếu ngươi không đỡ nổi, hừ hừ hừ, ngày này năm sau, ta sẽ đốt vàng mã cho ngươi. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Lão bản, không cần thiết phải như vậy, mục tiêu của chúng ta đều là nhất trí, cứu vớt thế giới này. Kim Thành mở miệng nói. Ngươi, đáp ứng hay là không đáp ứng? Ánh mắt Mộc Như Phong vẫn luôn dừng lại trên người hắn, không hề nhúc nhích. Hừ, lão bản, cho dù là ngươi cuối cùng có cứu vớt được thế giới này, thì ngươi bất quá cũng chỉ là một con sâu cái kiến thiên tiên cảnh mà thôi, những người ở đây ai không phải là Đại La Tiên. Bên ngoài còn có 8 vị tiên vương đại nhân đang chờ, đừng trách lão tổ ta không nhắc nhở ngươi, hiện tại phách lối như vậy, đi ra ngoài, chết như thế nào cũng không biết rõ. Kim Thành hừ lạnh một tiếng nói. Xem ra ngươi thật sự rất tự tin vào thực lực của mình, vậy, rốt cuộc có tiếp hay không đây? Không tiếp, vậy thì ta, con sâu cái kiến thiên tiên cảnh này sẽ đại khai sát giới. Lời nói của Mộc Như Phong vừa dứt, trong cơ thể bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng. So với khí tức của Kim Thành còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Sắc mặt Kim Thành hơi thay đổi, nhưng lại nghĩ tới điều gì đó, hoàn toàn không sợ hãi. Đã như vậy, vậy kính xin lão bản ra tay. Rất tốt, ta tán thưởng dũng khí của ngươi, vậy, ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của ngươi. Lời nói của Mộc Như Phong vừa dứt, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, đó là Mộc Như Phong lấy được từ trong tay một cao tầng căn cứ nào đó. Hừ, thật cho rằng lão tổ sợ ngươi sao, Kim La Giáp hiện. Thiên Trọng Phong, đi, chỉ thấy Kim Thành hừ lạnh một tiếng, kim quang quanh thân lóe lên. Trên người hắn được bao phủ bởi một tầng giáp trụ màu vàng kim. Kim Thành lại tiện tay ném đi, ngọn núi nhỏ trong tay hắn nhanh chóng bay ra, đồng thời lớn lên theo gió. Trong chớp mắt, liền từ một ngọn núi nhỏ cỡ bàn tay biến thành một ngọn núi to lớn cao mấy trăm trượng. Thậm chí, nhìn qua, về kích thước đều không khác căn cứ là bao. Uy áp kinh khủng từ trên không trung truyền đến. Ánh trăng cũng bị che khuất, phía dưới phản phất như lâm vào tận thế. A, Ung Dương nhịn không được hoảng sợ hét lớn. Loại uy thế này, loại áp lực này, loại lực lượng kinh khủng này, đây là thứ con người có thể chống lại sao? Cửu giai cường giả. Cửu giai cường giả tới đây sợ là cũng phải bị ngọn núi to lớn này đè chết, đây chính là lực lượng kinh khủng của những tiên nhân ngoại lai này sao? Vẻn vẹn chỉ là một vị bát giai cường giả, liền có thể tùy tiện giết chết cửu giai cường giả. Đúng vậy, những tiên nhân ngoại lai này tuyệt đối có thể cứu vớt thế giới của bọn họ, nhưng mà tiên nhân giữa bọn họ cũng không hòa hợp, sẽ tranh đấu, sẽ chiến đấu, thậm chí là tử đấu. Đồng thời, thái độ của những tiên nhân này đối với những người tu hành bản thổ bọn hắn cũng có tốt có xấu. Thiên Trọng Phong, Kim La Giáp. Ha ha, có chút thú vị. Bỉ Ngạn Hoa Khai, Đao Chi Bỉ Ngạn. Mộc Như Phong khẽ lẩm bẩm. Không có bất kỳ do dự nào, Mộc Như Phong trực tiếp vung đao chém xuống. Trong chớp mắt, Kim Thành liền bị kéo vào Bỉ Ngạn không gian. Ở ngoại giới, cơ hồ là trong nháy mắt, đao quang của Mộc Như Phong đã xẹt qua đầu của Kim Thành. Kim La Giáp lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Liền thấy chiến đao trong tay Mộc Như Phong trực tiếp nứt toát ra. Thế nhưng trên Kim La Giáp này lại không hề lưu lại chút dấu vết nào. Kim La Giáp vẫn như cũ lóe ra hào quang màu vàng kim, thể hiện rõ ràng năng lực phòng ngự cực kỳ cường đại của nó. Những đại la tiên phía sau Kim Thành trông thấy một màn này, sắc mặt vui mừng. Đỡ được rồi, mà lại, còn làm cho thanh đao của lão bản đứt đoạn, điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa lão bản đã không còn gì đáng lo ngại. Trong nháy mắt, tất cả mọi người rụt rịch. Bao gồm cả những đại la tiên ở trên tường thành mà Mộc Như Phong vừa thu phục. Có thể tự mình hành động, hoặc là lập thành đội nhóm, bọn hắn thân là đại la tiên, sao có thể khuất phục dưới trướng một tên thiên tiên chứ? Chỉ là, có chút đáng chú ý chính là, Thiên Trọng Phong không biết vì sao lơ lửng ở trên không trung của căn cứ, thế mà không có tung tích. Bọn hắn suy đoán, hẳn là Kim Thành còn lời muốn nói xong mới có thể đè chết lão bản này, thế nhưng, một màn kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy quanh thân Mộc Như Phong khí tức biến đổi, trên thân thế mà xuất hiện khí tức công pháp mà Kim Thành tu luyện. Lập tức liền thấy Mộc Như Phong vẫy tay, Kim La Giáp trên người Kim Thành thế mà trong nháy mắt thoát thể mà ra, hóa thành một đạo kim quang bay xuống lòng bàn tay của Mộc Như Phong. Một kiện giáp trụ màu vàng kim lớn chừng bàn tay lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, tản ra hào quang màu vàng kim cùng khí tức huyền diệu. Ngược lại là một kiện bảo giáp lợi hại, đáng tiếc, phòng ngự công kích phương diện linh hồn, vẫn là kém một chút. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó cưỡng ép xóa đi hồn niệm phía trên, rồi cưỡng ép lạc ấn hồn niệm của chính mình. Nói thật, nếu là ở ngoại giới, Kim Thành đứng đấy để Mộc Như Phong chặt, sợ là đều không phá được phòng ngự của thứ này. Đáng tiếc, nơi này là Thiên Lam giới, tất cả đồ vật đều bị suy yếu. Bất quá phòng ngự vật lý, Kim La Giáp vậy vẫn là cực kỳ khủng bố, cơ hồ không người có thể phá. Mộc Như Phong vốn là hồn thể cường hãn, tại có các loại hách gia trì, trảm diệt linh hồn Kim Thành cũng là cực kỳ không tệ. Mà hắn có thể gọi bảo giáp đến, cũng là công lao dựng lên bởi hỗn nguyên chi lực. Thông qua bắt chước năng lượng công pháp Kim Thành, trực tiếp là khiến bảo giáp cho rằng hắn là Kim Thành. Chỉ là, vừa rơi vào tay liền bị phát giác, nhưng là đã đến trên tay của hắn, vậy thì làm sao có thể chạy đây, dễ như trở bàn tay liền bị Mộc Như Phong xóa đi hồn niệm, lạc ấn của chính mình, triệt để trở thành bảo giáp của hắn. Kim La Giáp chính là pháp bảo mạnh mẽ do Kim Thành lợi dụng ngũ hành chi kim tinh chế tạo thành. Hiệu quả, 12 cấp đạo cụ, đeo về sau, có được lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, đại la tiên cũng khó có thể công phá, cũng có thể trình độ nhất định phòng ngự công kích linh hồn, còn có thể tăng phúc lực lượng người mặc. Trong nháy mắt, bảo giáp liền được xuyên đeo ở trên thân Mộc Như Phong. Trên thân Mộc Như Phong kim quang bắn ra bốn phía, hào quang lưu chuyển, thời khắc này Mộc Như Phong liền phản phất chiến thần hạ phàm, rất có lực chấn động. Tất cả mọi người đờ đẫn, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Mộc Như Phong. Đại la tiên nhóm một phái kia của Kim Thành từng cái kiên kỵ nhìn xem Mộc Như Phong, thậm chí còn có chút hoảng sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Kim Thành có được đại la tiên cấp bậc phòng ngự pháp bảo Kim La Giáp cùng bản mệnh pháp bảo Thiên Trọng Phong, thế mà trong tay Mộc Như Phong đi không quá một chiêu. Những ý nghĩ trước kia cũng toàn bộ đều tan thành mây khói, bao gồm những đại la tiên dưới trướng Mộc Như Phong. Sau đó, Mộc Như Phong hướng phía trên không Thiên Trọng Phong lại là vẫy tay một cái, một cổ lực lượng kỳ lạ hiện lên, sau đó liền gặp Thiên Trọng Phong từ trên cao rơi xuống. Trong khi rơi xuống, hình thể cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một ngọn núi nhỏ lớn chừng bàn tay lơ lửng tại lòng bàn tay Mộc Như Phong. Mộc Như Phong vẫn như cũ là trước tiên xóa đi hồn niệm, sau đó đem hồn niệm chính mình lạc ấn ở phía trên, ngay sau đó, liền gặp Thiên Trọng Phong trực tiếp chui vào lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Thiên Trọng Phong này cũng là một kiện pháp bảo cực kỳ cường đại, có thể nói, hai kiện pháp bảo hắn lấy được kia, so với tất cả pháp bảo của chính hắn đều cường đại. Thiên Trọng Phong chính là bản mệnh pháp bảo của Kim Thành lão tổ, lấy ngàn tòa sơn phong chi linh, 10 tòa sơn mạch làm chủ linh, hao phí vạn năm rèn đúc mà thành, có được trọng lượng ngàn tòa ngọn núi. Hiệu quả, 12 cấp đạo cụ, có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ, cao nhất có thể có được lực lượng ngàn tòa ngọn núi trấn áp địch nhân. Chú thích, có được sơn linh ngọn núi, chí ít có được cao vạn mét. Mặc kệ là Kim La Giáp hay vẫn là Thiên Trọng Phong, đều là 12 cấp đạo cụ. Đặc biệt là Thiên Trọng Phong, tuyệt đối là tồn tại đỉnh tiêm bên trong 12 cấp đạo cụ. Một tòa ngọn núi cao vạn mét có bao nhiêu tầng lượng? Mộc Như Phong không biết rõ, nhưng là, hắn tại trên Internet tìm tới, trọng lượng dãy Himalaya là bao nhiêu? Trên Internet đáp án, các không đồng dạng, có nói là 30 vạn ức tấn, có nói là 100 ức tấn, có nói là 500 ức tấn, cũng có nói là 1 tỷ tấn các loại. Đỉnh Everest dãy Himalaya cao tới 8.846 mét, so ngọn núi vạn mét nơi này còn thấp hơn. Ngàn tòa ngọn núi, lại có 10 tòa sơn mạch, tổng trọng lượng này có bao nhiêu, không tính rõ, nhưng hắn chỉ biết rõ, không có người nào có thể tiếp được Thiên Trọng Phong này. Chỉ là, Thiên Trọng Phong quá nặng đi, bình thường chỉ cần là chú ý một chút, rất khó bị ép trúng, trừ phi là trước dùng biện pháp gì kiềm chế lại đối thủ, sau đó lại dùng Thiên Trọng Phong nhất kích tất sát. Bất quá, lợi hại như vậy Đại La Tiên cấp bậc pháp bảo, hiện tại, về Mộc Như Phong. Cũng liền tại lúc này, một đạo hào quang từ trên thân Kim Thành hiện lên mà ra, sau đó bao vây lấy hắn, trực tiếp là nhất phi trùng thiên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mộc Như Phong giật mình, hắn còn tưởng rằng Kim Thành không chết đây, vừa muốn đuổi theo, nhưng là sắc mặt hơi khác thường, sau đó tắt ý nghĩ này. Bởi vì, hắn tại phía trên đạo hào quang kia, cảm nhận được khí tức thế giới ý thức Thiên Lam. Những Đại La Tiên kia cũng đồng dạng là cảm nhận được. Cũng liền tại lúc này, tất cả Đại La Tiên cùng trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một thanh âm. Người cứu vớt Kim Thành, bởi vì linh hồn mẫn diệt, lần này cứu vớt nhiệm vụ thất bại, bị truyền tống đến thế giới bên ngoài. Xin tất cả người cứu vớt chú ý, tại Thiên Lam giới bỏ mình, sẽ không thật sự tử vong, nhưng là, cũng sẽ nỗ lực cái giá cực lớn. Làm hai thanh âm này vang lên thời điểm, sắc mặt tất cả Đại La Tiên đều là biến đổi, sau đó là mừng rỡ. Chết rồi, thế mà không phải thật sự chết rồi, vẻn vẹn chỉ là đánh đổi khá nhiều. Tốt, thật là quá tốt rồi, kể từ đó, bọn hắn cũng sẽ không quá mức cố kỵ. Mặc dù khả năng nói cái kia đại giới xác thực sẽ rất nặng, nhưng là cũng so chết muốn tốt quá nhiều. Chỉ cần còn sống, bọn hắn luôn có thể nghĩ biện pháp khôi phục thực lực bản thân. Như thế, uy hiếp Mộc Như Phong có thể sẽ ít một chút. Không, không đúng, uy hiếp có thể sẽ càng nặng một chút. Bởi vì bọn hắn biết được điểm mạnh của Mộc Như Phong. Thực lực bát giai, lại có được Thiên Trọng Phong cùng Kim La Giáp loại pháp bảo kia, thế mà đều đi không quá một chiêu. Không cần nói, tất cả mọi người bọn hắn sợ là đều là như thế, bọn hắn cũng không muốn cái gì cũng còn không làm ra, liền trực tiếp bị đưa ra ngoài, đại giới còn rất lớn. Cho nên nói, tiếp xuống Đại La Tiên nhóm, sợ là cũng sẽ không cùng Mộc Như Phong đối nghịch, đương nhiên. Cũng có thể là cuối cùng cứu vớt thế giới thời điểm, sẽ ra tay cũng khó nói. Dù sao, bọn hắn đều nói mang theo nhiệm vụ tới. Xem ra, Kim Thành là không chết rồi, Thiên Lam, ngươi nói phải bỏ ra cái giá đáng kể, cái kia đại giới là cái gì? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Thiên Lam không nói gì, lại là để tất cả người cứu vớt trong đầu nổi lên một đạo hình tượng. Cái kia hình tượng, chính là hình tượng ngoại giới. Kim Thành đối với thực lực mình rất có tự tin, bởi vì hắn vận khí quá tốt rồi, thế mà trực tiếp đem chính mình Kim La Giáp cùng Thiên Trọng Phong rút trúng. Cường đại công kích cùng cường đại lực phòng ngự tất cả đều có, cho dù là đối mặt Mộc Như Phong vị lão bản này, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Nhưng là, làm sao lại dễ dàng như vậy bị giết rồi, lão bản kia vì sao khủng bố như vậy, làm linh hồn hắn bị kéo vào bỉ ngạn không gian, hắn rất sợ hãi. Kia là đối mặt sợ hãi tử vong. Đao quang xẹt qua, hắn hồi tưởng lại cuộc đời của mình. chính mình giết người đoạt bảo, tàn bạo một đời, cho dù là những hài tử kia cùng bọn hậu bối của chính mình, cơ hồ đều là hướng phương diện tàn bạo bồi dưỡng. Bởi vì hắn cảm thấy, người nếu là không tàn bạo, đó chính là không cách nào đi đến cuối cùng. Còn chưa kịp quá nhiều cảm khái, hắn liền cái gì đều cảm giác không thấy. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Kim Thành lại có cảm giác, hắn cảm giác chu vi ấm áp. Chỉ là rất nhanh, một cổ xé rách cảm giác đánh tới, sau đó toàn thân trên dưới vô cùng kịch liệt đau nhức, khó mà chịu đựng. Sau một khắc, Kim Thành tỉnh táo lại, hắn cảm thấy, thân thể mình kia lực lượng quen thuộc, khôi phục. Đồng thời, quanh thân không gian đều tràn ngập nồng đậm tiên linh chi khí. Ta không chết sao? Kim Thành lẩm bẩm một tiếng. Chỉ là, còn không đợi Kim Thành kịp vui mừng, linh hồn của hắn lại lần nữa bộc phát một cơn đau đớn xé rách dữ dội. A, cảm giác đau đớn xé rách linh hồn quá mức thống khổ, khiến Kim Thành không nhịn được gào thét. Sau đó liền thấy khí tức của hắn yếu đi rất nhiều, thậm chí, tu vi đều trực tiếp từ Đại La Tiên đỉnh phong rơi xuống đến Đại La Tiên sơ kỳ. Sau đó Kim Thành hai mắt trợn ngược, trực tiếp ngất đi. Khí tức vẫn còn đang giảm xuống, thậm chí sắp rơi khỏi cảnh giới Đại La Tiên. Cùng lúc đó, tám đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Kim Thành. Mặt bọn hắn ngưng trọng nhìn Kim Thành, sau đó nhao nhao phóng thích lực lượng của mình để ổn định tình huống của Kim Thành, ngăn không cho cảnh giới của hắn tiếp tục giảm xuống. Sau đó lại kiểm tra tình huống của Kim Thành. Từng. Linh hồn của hắn dường như bị trọng thương, tu vi vậy mà đều rớt xuống rất nhiều. Hoàng Dương Huyền Tôn mở miệng nói. Bên trong là rất nguy hiểm sao? Nhân vật như Kim Thành vậy mà đều bị thương nặng. Hỗn Nguyên Huyền Tôn nhíu mày nói. Trước đem hắn tỉnh lại đi, hỏi một chút tình huống bên trong, Thụ Lão, giao cho ngươi. Thanh Liên Huyền Tôn nhìn về phía Thụ Lão. Ừm, giao cho Lão Phu đi. Thụ Lão gật gật đầu, sau đó phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu xanh lá cây tràn vào trong cơ thể Kim Thành. Một lát sau, Kim Thành yếu ớt tỉnh lại. Chỉ là, sắc mặt Kim Thành hiện tại cực kỳ tái nhợt, khí tức cũng rất là uể oải. Gặp qua chư vị Tiên Vương đại nhân. Kim Thành nhìn thấy tám vị Tiên Vương, không để ý tới tình huống của bản thân, vội vàng chắp tay hành lễ. Kim Thành, bên trong hiện tại là tình huống gì? Vì sao ngươi trọng thương ra rồi, linh hồn của ngươi bị thương nặng, hẳn là bên trong có huyền tôn, nếu không phải chúng ta ổn định cảnh giới của ngươi, sợ là muốn trực tiếp rơi xuống đến kim tiên cảnh. Thanh Liên mấy vị huyền tôn không kịp chờ đợi hỏi thăm tình huống bên trong. Đa tạ chư vị Tiên Vương đại nhân đã vì ta củng cố cảnh giới, ổn định thương thế, bẩm báo chư vị đại nhân, bên trong không có huyền tôn, thậm chí, hiện tại mạnh nhất cũng bất quá độ kiếp cảnh. Kim Thành nói. Ừm. Bên trong rốt cuộc là tình huống gì, nói rõ đầu đuôi cho ta, nhớ kỹ, đừng thêm mắm thêm muối, cũng không cần bẻ cong sự thật, chúng ta có thể phân biệt ngươi có nói dối hay không. Hỗn Nguyên Huyền Tôn nhíu mày, sau đó mở miệng nói. Vâng. Kim Thành tự nhiên cũng hiểu rõ lợi hại trong đó, cho nên cũng không chuẩn bị giấu giếm bất kỳ điều gì. Lúc này, Kim Thành liền đem tình huống bên trong kể lại rõ ràng, chi tiết. Khi tám người nghe xong những chuyện này, lập tức mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Kim Thành. Ngươi nói là, tất cả những người tiến vào Đại La Tiên toàn bộ đều bị áp chế cảnh giới, sau đó lấy cốt linh cùng thực lực để tính toán thiên phú, cho các ngươi lực lượng gia trì. Hoàng Dương Huyền Tôn cảm thấy điều này rất có ý tứ. Không tệ, thực lực của ta bị áp chế còn lại ở bát giai thực lực, rút lấy ta bản mệnh pháp bảo Thiên Trọng Phong cùng Kim La Giáp. Mà người giết chết ta, chính là tên thiên tiên kia, thực lực của hắn, đạt đến cửu giai đỉnh phong. Kim Thành lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới việc mình bị một con kiến hôi giết, hai kiện pháp bảo quan trọng nhất của mình cũng mất, tu vi còn rớt xuống mấy cái tiểu cảnh giới, hắn sẽ rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Thú vị, quá thú vị, xem ra, vị thiên tiên tiểu gia hỏa này thiên phú rất mạnh nha, hẳn là, cốt linh còn chưa tới trăm năm. Hỗn Nguyên Huyền Tôn cười ha hả nói. Như thế xem ra, tên thiên tiên này đại khái có thể hoàn thành yêu cầu của thế giới ý thức, cứu vớt Thiên Lam giới. Thụ Lão vuốt vuốt chòm râu cười nhạt nói. Tất cả mọi người cơ hồ đều có cùng biểu cảm, không có bất kỳ ai tức giận hay là có cảm xúc không tốt nào khác. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, bất kể là ai hoàn thành yêu cầu của Thiên Lam giới, chỉ cần có thể hoàn thành là được, bởi vì bất kể là ai, thu được Thiên Lam giới về sau, Kết quả sau cùng cũng là đem Thiên Lam giới lấy ra, dung nhập bọn hắn Huyền Long giới. Bọn hắn tám vị huyền tôn ở chỗ này, cho dù trực tiếp đột phá huyền tôn, cũng tuyệt đối chạy không thoát. Cho nên, bất kể là ai, chỉ cần có thể đem Thiên Lam giới đắc thủ là đủ. Đến thời điểm, bọn hắn tám người đều là người được lợi, hoặc là nói, tất cả mọi người của Huyền Long giới đều là người được lợi, nhưng mà, thực lực càng mạnh, hiệu quả được lợi sẽ càng nhiều, càng rõ rệt. Lại nhìn Kim Thành lão tổ, sắc mặt kia trắng bệch, chỉ có hắn là thảm nhất. Kim Thành, nhìn ngươi cũng bị thương tương đối nghiêm trọng, liền đi đầu trở về dưỡng thương đi, đây là một viên bổ thiên đan cho ngươi, có thể làm cho ngươi ổn định cảnh giới, Đại La Tiên đỉnh phong có thể có chút khó, nhưng là khôi phục Đại La trung kỳ hẳn là không có vấn đề. Hoàng Dương Huyền Tôn cho Kim Thành lão tổ một hạt đan dược sau đó nói: "Đa tạ Tiên Vương đại nhân ban thuốc." Kim Thành lão tổ mặt đầy cảm kích, nói lời cảm tạ một tiếng, liền cùng đám người thi lễ rồi nhanh chóng rời đi. Bay xa, Kim Thành lão tổ vốn đang mang vẻ mặt cảm kích, trong nháy mắt trở nên âm trầm. Lần này, vốn cho rằng có chí bảo xuất thế, muốn tới kiếm một chén canh. Nhưng là không ngờ, lại là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không, không nên nói là còn mất nắm gạo, mà là thực sự mất đi gạo vàng. Không chỉ có cảnh giới từ Đại La Tiên đỉnh phong rớt xuống Đại La Tiên sơ kỳ, càng là tổn thất một kiện phòng ngự pháp bảo Kim La Giáp, cùng bản mệnh pháp bảo Thiên Trọng Phong. Phòng ngự pháp bảo Kim La Giáp tổn thất thì không tính, nhưng là bản mệnh pháp bảo đó là quan trọng nhất, có thể nói đây là pháp bảo có lực công kích mạnh nhất của hắn. Kể từ đó, bọn hắn Hoàng Nhất Tiên Thành tại hắn tu vi không có khôi phục, phải khiêm tốn một chút, thu liễm bất lực lượng, không thể quá mức cường thế. Thiên Lam giới. Mộc Như Phong đứng ở trên đầu thành, ánh mắt quét qua phía dưới những Đại La Tiên đang lộ vẻ kiên dè. Có vẻ, các ngươi đều thở phào nhẹ nhõm, bất quá, mặc dù chúng ta ở bên trong Thiên Lam giới sau khi chết, không phải là thật sự tử vong, nhưng là các ngươi hãy nhìn kết cục của Kim Thành lão tổ. Nếu như không phải các Tiên Vương đại nhân trợ giúp Kim Thành lão tổ ổn định cảnh giới đại khái sẽ trực tiếp rơi xuống Kim Tiên cảnh. Cho nên, ta muốn nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không sợ cảnh giới rơi xuống, vậy liền có thể cùng ta đối nghịch. Mộc Như Phong lạnh nhạt mở miệng nói. Khi âm thanh của Mộc Như Phong vừa dứt, sắc mặt của những Đại La Tiên phía dưới đều có chút rét run. Đúng vậy a, Mộc Như Phong nói rất đúng, bọn hắn mặc dù không cần chết, nhưng là rơi xuống một cái đại cảnh giới, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Có thể nói, chỉ cần thật sự rớt xuống một cảnh giới, những người ở đây, có một tính một, đại khái thế lực của bản thân, tuyệt đối sẽ trực tiếp sụp đổ. Trừ phi là, bọn hắn phía trên hoặc là phía dưới còn có Đại La Tiên có thể chống đỡ thì còn tạm được. Lão bản, chúng ta không có ý định đối địch với ngài, đây hết thảy đều là Kim Thành tên gia hỏa kia cưỡng ép bức bách chúng ta đến đây, xin hãy tha lỗi. Một Đại La Tiên lập tức ôm quyền thi lễ, mở miệng nói. Những Đại La Tiên còn lại cũng kịp phản ứng, nhao nhao ôm quyền tạ lỗi. Bọn hắn từng người đều là người tinh tế, nói lời xin lỗi mà thôi, đây là chuyện nhỏ. Lời xin lỗi của các ngươi, ta nhận, cho nên, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Mộc Như Phong nhìn mọi người một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, điều kỳ lạ là, không có ai rời đi. Cũng không biết rõ bọn hắn là có ý tưởng gì khác hay là có chút không dám đi. Sợ hãi Mộc Như Phong, súng bắn chim đầu đàn, sao, lúc này, có người động, chính là Đại La Tiên đầu tiên biểu đạt áy náy với Mộc Như Phong trước đó. Lão bản, ta muốn gia nhập đội ngũ của ngươi. Vị Đại La Tiên này chắp tay nói. Gia nhập đội ngũ của ta. Thực lực của ngươi là cấp mấy, có được năng lực gì? Là vị lão tổ nào? Mộc Như Phong mở miệng nói. Lão bản, lão phu chính là thành chủ Long Châu Tiên Thành, Minh Long, là thực lực thất giai đỉnh phong, ta đã giải khai một kiện thượng cổ tiên bảo, Hoa Tiên Rổ. Minh Long nói. Thượng cổ tiên bảo Hoa Tiên Rổ. Đó là thứ gì? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Hắn chưa từng nghe nói qua mấy chữ thượng cổ tiên bảo này. Thượng cổ tiên bảo, lại là thượng cổ tiên bảo, người này gọi là Minh Long à. Thành chủ Long Châu Tiên Thành. Cả đám đều hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó dùng ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía Minh Long. Lão bản, ngài không biết thượng cổ tiên bảo. Cũng đúng, lão bản không biết cũng rất bình thường. Một bên, Trường Xuân chân nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó liền nghĩ tới tu vi của Mộc Như Phong, liền lập tức phản ứng lại. Lão bản, thượng cổ tiên bảo chính là mấy vạn năm trước, Hỗn Nguyên Tiên Đế lợi dụng đại thần thông đem mấy cái tiên giới mảnh vỡ dung nhập vào Huyền Long giới chúng ta, sau đó, ở trong những thế giới mảnh vỡ tiên giới kia tồn tại thượng cổ tiên bảo. Tiên bảo không cách nào nhận chủ hoàn toàn, chỉ có thể tế luyện đơn giản, nhưng cũng có thể phát huy ra uy năng vượt xa pháp bảo cấp bậc Đại La Tiên, cũng chỉ có huyền tôn mới có thể phát huy uy năng cường đại nhất của tiên bảo, cho nên, thượng cổ tiên bảo cũng cực kỳ trân quý. Nếu như cùng giai, một người có được thượng cổ tiên bảo, tuyệt đối có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Trường Xuân chân nhân giải thích. Đúng, giống như Trường Xuân đạo hữu nói, mặc dù tiêu hao khá lớn, nhưng tóm lại có thể sử dụng không ít thời gian, hồn vật cửu giai, tại hạ cũng có thể tiêu diệt không ít. Minh Long lạnh nhạt mở miệng. Rõ ràng, hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Tốt, vậy hoan nghênh Minh Long tiền bối gia nhập. Mộc Như Phong lập tức gật đầu đáp. Đám người thấy vậy, liếc nhau, thế mà không ít Đại La Tiên đều mở miệng muốn gia nhập đoàn đội của Mộc Như Phong. Mặc dù thực lực bọn hắn khôi phục một chút, nhưng sau khi chết, cái giá phải trả quá lớn, đặc biệt là những Đại La Tiên không phải hồn năng giả. Gặp phải hồn vật, thật sự chỉ có thể chạy trốn. Trừ phi vừa vặn có được loại năng lực đặc thù hoặc pháp bảo liên quan đến linh hồn mới được. Không cần Mộc Như Phong mở miệng đặt câu hỏi, những Đại La Tiên này đều nhao nhao đem danh hào cùng năng lực của mình nhất nhất nói ra. Mộc Như Phong đối với việc này tự nhiên cực kỳ cao hứng, chỉ cần gia nhập dưới trướng, hắn đều thu nhận. Khoảng chừng 23 vị Đại La Tiên toàn bộ gia nhập dưới trướng Mộc Như Phong. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 10 vị Đại La Tiên lựa chọn không gia nhập, trực tiếp cáo từ một tiếng rồi rời đi. Đối với việc bọn hắn rời đi, Mộc Như Phong không thèm để ý, dù sao số lượng những người này nhiều hay ít cũng không ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Lần này, thủ hạ của Mộc Như Phong lại khuếch trương tăng vọt, trước đó 39 vị, thêm hiện tại 23 vị, nói cách khác, đã có 62 vị gia nhập dưới trướng hắn. Đã chiếm cứ 2/3 số lượng người cứu vớt. Sau đó, Mộc Như Phong gọi Ung Dương bọn người tới, sau đó để bọn hắn nhanh chóng tổ chức tất cả mọi người, rồi di chuyển đến vị Lai Thành. A, lão bản, chúng ta phải di chuyển toàn bộ qua đó sao? Chúng ta có đến hơn 2 vạn người. Ung Dương nghe vậy, đầu tiên là vui mừng, sau đó rất kinh ngạc. Hơn 2 vạn người, di chuyển đến vị Lai Thành cách đó hơn 300 km, dọc theo con đường này, có vô số quái vật cùng hồn vật. Cho dù bọn hắn có thể đến, nhưng tuyệt đối cũng sẽ chết phần lớn. Ung Dương cũng đem lợi và hại trong chuyện này nói ra. Mộc Như Phong nghe vậy, cười nhạt nói, ngươi không cần lo lắng, có chúng ta ở đây, căn bản không cần phải lo, mà lại, lúc ta đến, đã dọn dẹp hồn vật cùng quái vật trên tuyến đường một lần. Tốc độ di chuyển của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể, tính nguy hiểm cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Ung Dương cùng một đám cao tầng nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, tốt quá. Nếu như vậy, chúng ta lập tức đi tổ chức di chuyển. Đương nhiên là thật, nhanh lên đi, các ngươi có 2 giờ để tổ chức, nhớ kỹ, đem toàn bộ những đồ vật quan trọng mang theo. Mộc Như Phong nói. Vâng, lão bản, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong 2 giờ. Ung Dương lập tức nói. 2 giờ thoáng qua đã hết. Giờ phút này, ở bên ngoài căn cứ, có một đám đông người. Cũng có không ít xe cộ, phần lớn trên xe đều vận chuyển vật tư, nhiều nhất vẫn là tư liệu, dụng cụ các loại. Đồng thời, Ngao Tôn bọn người cũng đều trở về, tất cả 62 vị Đại La Tiên đều ở chỗ này, cách một khoảng lại đứng một người, đem hơn 2 vạn người này vây lại. Lão bản, tất cả mọi người đã vào chỗ, tùy thời có thể lên đường. Ung Dương đi tới phía trước đội ngũ, hướng Mộc Như Phong báo cáo. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Sau đó, quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt, thập nhị phẩm thanh liên cũng từ trong cơ thể hắn bay ra. Trong chớp mắt, ánh sáng xanh lấp lánh, thanh liên lớn chừng bàn tay lớn lên theo gió, lập tức bao phủ hơn 2 vạn người này. Chỉ thấy thanh liên trực tiếp chìm xuống, chui vào lòng đất, sau đó nâng tất cả mọi người cùng xe cộ, rồi bay lên không trung. Không lâu sau, liền thấy thanh liên nâng tất cả mọi người, bay lên giữa không trung. Ánh sáng xanh lấp lánh, phản phất chiếu sáng cả bóng tối. Một màn này khiến tất cả mọi người đều chấn kinh. Không chỉ Ung Dương bọn người, mà còn có những đại la tiên kia. Thanh Liên, lại là pháp bảo Thanh Liên, mặc dù chỉ có thập nhị phẩm, nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ, đây tuyệt đối có quan hệ với Thanh Liên huyền tôn. Tốc độ phi hành của Thanh Liên không nhanh, chỉ khoảng 100 km mỗi giờ. Tốc độ này kỳ thật rất chậm, chủ yếu là do gánh chịu quá nhiều người, bằng không, tốc độ có thể tăng lên gấp nhiều lần. Lão bản, đây là thập nhị phẩm Thanh Liên của ngài à? Ngài chẳng lẽ là đệ tử của Thanh Liên huyền tôn sao? Trường Xuân chân nhân đi tới, mở miệng hỏi. Những đại la tiên kia cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Mộc Như Phong. Mặc dù Thanh Liên là huyền tôn mới xuất hiện trong mấy vạn năm nay, nhưng đó cũng là huyền tôn, có thể nghiền ép tất cả đại la tiên, trấn áp một vực. Ha ha, Thanh Liên huyền tôn à, đương nhiên không phải. Mộc Như Phong cười khẽ nói. Không phải. Vậy lão bản làm sao có được thập nhị phẩm Thanh Liên? Ngao Tôn cũng hiếu kỳ hỏi. Thập nhị phẩm Thanh Liên không phải là vật chỉ riêng Thanh Liên huyền tôn mới có, tại hạ có được, cũng là rất bình thường. Mộc Như Phong mỉm cười nói. Đoàn người nghe vậy, trong lòng vẫn còn rất nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nhao nhao gật đầu phụ họa. Lần này hành trình, không sai biệt lắm cần khoảng 3 giờ. Nhiều người bay lên không trung như vậy, quả thực cũng là khiến bọn hắn chấn kinh. Kinh hãi đồng thời, những người tu hành bản thổ hoặc là người bình thường kia cũng không ngừng đứng ở chỗ biên giới tầng mây, nhìn xuống phía dưới, luôn luôn thỉnh thoảng phát ra tiếng sợ hãi thán phục. Hiện tại, cự ly tận thế cũng mới 3 năm, hơn 2 vạn người này, tuyệt đại bộ phận kỳ thật đều từng ngồi máy bay. Nhưng đây chính là lần duy nhất có hơn 2 vạn người phi hành, làm sao không ngạc nhiên, sức mạnh của nhân loại, quả nhiên so với lực lượng khoa học kỹ thuật còn muốn cường đại hơn. Trong nháy mắt, 2 giờ trôi qua. Đoàn người cũng từ cảm giác mới mẻ ban đầu biến thành bình thường, thưa thớt. Tất cả đều ngồi trên tầng mây, lẫn nhau trò chuyện, hoặc là nằm nghỉ ngơi. Mộc Như Phong đứng ở trước nhất, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Cùng nhau đi tới, không thể không bình tĩnh. Thật sự là bởi vì hơn 2 vạn người này mục tiêu quá lớn, hấp dẫn đại lượng hồn vật cùng quái vật. Chỉ nói là, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, tất cả đều bị Mộc Như Phong hoặc là các đại la tiên khác giải quyết, trở thành tư lương cho bọn hắn tăng lên tự thân hồn năng. Cũng liền tại lúc này, nơi xa, bỗng nhiên hiện ra một tầng sương mù màu đen. Mộc Như Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, trực tiếp dừng tầng mây lại. Lão bản, phía trước hắc vụ kia không đúng lắm, khí tức tựa hồ đạt đến cửu giai đỉnh phong. Ngao Tôn đụng tới, mở miệng nói. Chí Dương tiền bối, ngươi lên, đem hắc vụ kia thu cho ta. Mộc Như Phong không có xuất thủ, ngược lại nhìn về phía một vị đại la tiên nói. Vâng. Lão bản. Mặc dù Chí Dương chân nhân cũng chỉ có thực lực thất giai đỉnh phong, nhưng đối mặt tầng sương mù màu đen kia lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Chỉ thấy Chí Dương chân nhân bấm pháp quyết, sau đó hướng về phía trước một chỉ, trong một chớp mắt, liền thấy một tôn cổ đỉnh từ trong cơ thể hắn bắn ra. Một mặt cổ đỉnh khắc núi non sông ngòi, mặt còn lại là nhật nguyệt tinh thần. Một cổ khí tức huyền ảo nổi lên. Giây tiếp theo, liền thấy miệng đỉnh nhắm ngay phiến hắc vụ phía trước. Một luồng quang mang từ trong cổ đỉnh nổi lên, bao phủ phiến hắc vụ kia, sau đó quang mang co vào, trong chớp mắt liền tràn vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Nhìn lại phía trước, phiến hắc vụ kia thế mà cứ như vậy biến mất. Khi luồng sáng kia co vào, thế mà lại mang theo phiến hắc vụ chui vào trong cổ đỉnh. Cổ đỉnh nhanh chóng thu nhỏ, sau đó một lần nữa bay trở về, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay Chí Dương chân nhân. Lão bản, đã giải quyết. Chí Dương chân nhân nhìn về phía Mộc Như Phong, mở miệng nói. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó tiếp tục lên đường. Người xung quanh trông thấy một màn này, cũng đều không có cảm khái gì quá lớn. Những đại la tiên này, có thể nói mỗi người đều có một loại đến hai loại năng lực hoặc là pháp bảo. Xem thực lực bọn hắn, không thể phán định bằng cảnh giới. Lại một giờ trôi qua. Mộc Như Phong khống chế đám mây, để đoàn người rơi xuống cửa vị Lai Thành. Giờ phút này, những người Ung Dương căn cứ kia, dù đã rơi xuống đất, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì, vị Lai Thành đã biến thành một mảnh phế tích. Điều này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Đặc biệt là Ung Dương, cả người sắc mặt đều tái nhợt, tinh khí thần cũng tự hồ lập tức liền không còn. Lão bản, vì cái gì vị Lai Thành biến thành dạng này? Ung Dương run rẩy hỏi. Ngươi không phải đã nhìn thấy, vị Vị Lai Thành cũng bị hủy diệt. Mục Như Phong mở miệng nói. Cái này sao có thể, Vị Lai Thành làm sao lại bị hủy diệt, không đúng, lão bản, Vị Lai Thành bị hủy diệt, vậy ngài vì cái gì còn muốn cho chúng ta di chuyển tới? Ung Dương có chút khó tin, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, hướng Mục Như Phong hỏi. Vị Lai Thành mặc dù bị hủy diệt, nhưng cũng còn có người sống sót, nhân số không sai biệt lắm với nhân số căn cứ các ngươi, đã trốn vào chỗ tránh nạn. Hiện tại, ta cũng là thành chủ Vị Lai Thành, cho nên, ta đem các ngươi di chuyển qua. Mục Như Phong trả lời. Chỗ tránh nạn. Người sống sót. Ung Dương lẩm bẩm tự nói, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói gì. Cũng liền vào lúc này, đại lượng nhân viên bỗng nhiên từ trong phế tích Vị Lai Thành đi ra. Bọn hắn đều là những người sống sót của Vị Lai Thành. Dẫn đầu chính là dị năng giả cửu giai Thường Long, trước đó đã đầu nhập Mục Như Phong. Thường Long, ngươi an bài những người này một chút, đồng thời bắt đầu trùng kiến Vị Lai Thành, ta sẽ dẫn nhân mã đi thanh trừ uy hiếp phụ cận. Mục Như Phong hạ lệnh. Vâng, lão bản. Thường Long nghe vậy, trùng điệp gật đầu đáp. Việc Vị Lai Thành có thể trùng kiến, cũng coi như thỏa một tâm nguyện lớn của hắn. Làm Vị Lai Thành bị hủy diệt một khắc này, đời trước thành chủ bỏ mình, động lực duy nhất của hắn chính là giúp những người trong chỗ tránh nạn kia sống sót, một ngày kia có thể đem Vị Lai Thành trùng kiến. Bây giờ, đã có thể làm được. Rất nhanh, Thường Long liền xuất lĩnh đám người bắt đầu chuyển động. Mộc Như Phong thì phân phó một chút các đại La Tiên, trợ giúp cư dân bản thổ chữa trị Vị Lai Thành. Bất quá, đằng sau hắn lại nghĩ tới điều gì, lập tức lại kêu Lưu Hiểu Phong, hướng hắn hỏi một vài chuyện. Lão bản, ngài tìm ta có việc sao? Lưu Hiểu Phong mở miệng hỏi. Ta muốn hỏi một cái, nếu như ta muốn đi hỏa tinh, có công cụ gì có thể giúp ta đi không? Mộc Như Phong hỏi. Nếu là thực lực của hắn không bị phong cấm, tiến về hỏa tinh, vậy vẫn là dễ dàng. Nhưng hiện tại, chỉ là hồn năng giả cửu giai đỉnh phong, dù thực lực chân thật mạnh hơn, nhưng cự ly hỏa tinh thực sự quá xa. Bởi vì Thiên Lam Tinh, hỏa tinh và các hành tinh khác đều vận động không ngừng bên trong Thái Dương hệ. Cho nên, cự ly, có gần có xa. Gần nhất thì chỉ có 100 triệu 6.000 km, xa nhất vượt qua 12 ức km. Bình quân xuống, Thiên Lam Tinh cự ly hỏa tinh đạt đến 600 triệu km. Đương nhiên, nơi này vẫn có chút khác biệt so với địa cầu, đại khái cũng xa gấp 3 lần. Mộc Như Phong dù có thể xé rách không gian, trong chớp mắt 100 km, muốn tiến về hỏa tinh, cũng cần gần 3 tháng. Mà Mộc Như Phong tuy có thể làm được chớp mắt 100 km, nhưng không thể duy trì thời gian dài, cho nên, nếu hắn muốn tiến về hỏa tinh, một năm đã tính là nhanh. Cho nên, mới cần mượn một chút giao thông công cụ. Lấy khoa học kỹ thuật của thế giới này phát triển, nghĩ đến hẳn là đã có thể đi ra Thiên Lam Tinh. Đi hỏa tinh. Lão bản, ngài không phải muốn tiến về thế giới hồn vật, không được, tuyệt đối không được, trên sao hỏa hiện tại đã là thiên hạ của hồn vật, dù ngài thực lực siêu quần, nơi đó cũng cực kỳ nguy hiểm. Lưu Hiểu Phong vội vàng khuyên can. Ngươi không cần phải để ý nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có giao thông công cụ nào có thể đưa ta đến Thiên Lam Tinh. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Cái này. Lão bản, nguyên bản bên trong Vị Lai Thành chúng ta liền có vũ trụ phi thuyền, nhưng khi Vị Lai Thành bị hủy diệt, đã toàn bộ bị hủy diệt. Lưu Hiểu Phong nói. Bị hủy diệt rồi. Có thể chữa trị không? Hoặc là nói, có thể tạo không? Mộc Như Phong nhíu mày, sau đó mở miệng hỏi. Lão bản, tổn hại quá mức nghiêm trọng, căn bản là không có cách nào chữa trị. Về phần chế tạo phi thuyền vũ trụ, chúng ta có kỹ thuật, nhưng không có vật liệu. Mà lại cho dù là có vật liệu, muốn chế tạo ra, ít nhất cũng cần thời gian một năm. Lưu Hiểu Phong nói. Thời gian một năm. Vậy những căn cứ khác có phi thuyền vũ trụ hay không? Hoặc là nói, có căn cứ nào lớn hơn Vị Lai Thành của các ngươi không? Mộc Như Phong dò hỏi. Lưu Hiểu Phong nghe vậy, trả lời, lão bản. Vị Lai Thành của chúng ta là một trong 10 căn cứ lớn của toàn thế giới, trước khi chúng ta bị hủy diệt, 10 căn cứ lớn đã bị hủy diệt một nửa. Thời gian một năm trôi qua, ta cũng không biết rõ tình hình của 4 căn cứ lớn còn lại, bất quá, nếu như 4 căn cứ lớn đó vẫn còn, vậy thì chắc chắn có phi thuyền vũ trụ. Mộc Như Phong nghe vậy, nói, tốt, vậy ngươi lập tức nói cho ta biết trụ sở của bọn hắn ở đâu. Còn nữa, chẳng lẽ các ngươi đã mất liên lạc với bọn hắn rồi sao? Ừm, thiết bị truyền tin của chúng ta đã bị phá hủy, không cách nào liên lạc với các căn cứ lớn còn lại, ta đã tiến hành sửa chữa, dự tính ngày mai liền có thể hoàn thành. Lưu Hiểu Phong nói. Sau đó, Lưu Hiểu Phong đem tên và vị trí của 4 căn cứ còn lại nói cho Mục Như Phong. Mục Như Phong lập tức chuẩn bị đến đó, nhưng hắn lại nghĩ tới điều gì, lại lần nữa dò hỏi, Lưu Hiểu Phong, ta muốn biết, phi thuyền vũ trụ cần bao lâu để đến được hỏa tinh, cái này, tốc độ của phi thuyền vũ trụ muốn đến được hỏa tinh, cần 1 tháng thời gian. Lưu Hiểu Phong suy nghĩ một lát, rồi nói, 1 tháng? Lâu như vậy sao? Mục Như Phong nhíu mày. Nếu hắn đi mất 1 tháng, e rằng cũng không biết đám gia hỏa này sẽ gây ra rắc rối gì. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, nếu vết nứt không gian của hồn vật thế giới là ở trên hỏa tinh, vậy, bọn hắn làm thế nào vào được Thiên Lam Tinh? Mục Như Phong hỏi. Lão bản, bọn chúng có thể bay, trực tiếp bay tới. Lưu Hiểu Phong nói. Bay tới. Tốc độ phi hành của bọn chúng rất nhanh sao? Đây chính là lộ trình mấy ức km. Mục Như Phong hơi kinh ngạc nói. Lão bản, mặc dù rất xa, nhưng bọn chúng liên tục không ngừng bay về phía Thiên Lam Tinh, có thể nói mỗi giờ mỗi khắc đều có số lượng lớn hồn vật hàn lâm Thiên Lam Tinh, mà chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản. Lưu Hiểu Phong thở dài nói. Vị Lai Thành của bọn hắn vốn là 1 trong 10 căn cứ lớn của toàn cầu trước kia, có được khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất, tự nhiên là có thể giám sát bầu trời. Chỉ tiếc, toàn bộ vệ tinh của bọn hắn đều mất đi hiệu lực rơi xuống, khiến cho việc truyền tin của bọn hắn gặp trở ngại to lớn. Đồng thời hồn vật ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh, dẫn đến số lượng lớn căn cứ bị phá hủy. Bây giờ, trong 10 căn cứ lớn cũng không biết rõ còn lại bao nhiêu cái. Điều này, làm khó Mục Như Phong. Chính hắn chạy đến hỏa tinh, phải mất 1 năm. Mà phi thuyền vũ trụ cũng cần 1 tháng, thời gian quá lâu. Bất quá rất nhanh Mục Như Phong đã nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nhớ tới một người. Ngọc Hoa Tiên Tử, Ngọc Hoa Tiên Tử. Mục Như Phong hướng về phía một người gọi vài tiếng. Rất nhanh, liền thấy một người mặc cung trang mỹ lệ nữ tử đi tới. Lão bản, ngài gọi ta. Ngọc Hoa Tiên Tử nhẹ giọng nói. Ta nhớ thế giới ý thức cho ngươi gia trì lực lượng là một viên thời không châu đúng không? Mục Như Phong dò hỏi. Không tệ. Ngọc Hoa Tiên Tử gật gật đầu. Ta cũng nhớ kỹ ngươi đã nói, thời không châu có thể để ngươi thi triển thuấn di thần thông. Mục Như Phong lại hỏi. Ừm, có thể thuấn di 2000 dặm, nhưng bằng vào năng lực của ta, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 5 lần liền sẽ hao hết lực lượng trong cơ thể. Ngọc Hoa Tiên Tử nói. Nếu như ta sử dụng thì sao? Mục Như Phong nói. Thời không châu mặc dù không tính là thiếp thân bản mệnh pháp bảo, nhưng ta cũng đã tế luyện hơn 1000 năm, người khác sử dụng, hiệu quả sẽ giảm đi đáng kể. Lão bản sử dụng, có lẽ có thể thuấn di được khoảng 1000 dặm. Ngọc Hoa Tiên Tử nói. Thuấn di 1000 dặm. Ngọc Hoa Tiên Tử, ngươi bây giờ là thất giai thực lực, mà ta là cửu giai, hẳn là sẽ nhiều hơn chứ? Mục Như Phong suy nghĩ một lát rồi nói. À, đúng, suýt chút nữa thì quên, nếu là như vậy, lão bản hẳn là cũng có thể thuấn di được 2000 dặm, linh hồn chi lực càng mạnh, thuấn di cự ly liền càng xa. Ngọc Hoa Tiên Tử gật gật đầu. Ngọc Hoa Tiên Tử, đưa thời không châu cho ta, ta thử xem có thể thuấn di bao xa. Mục Như Phong đưa tay ra. Ngọc Hoa Tiên Tử do dự một lát, sau đó đem thời không châu giao cho Mục Như Phong. Mục Như Phong lập tức rót lực lượng vào rồi thúc giục thời không châu. Trong nháy mắt, thời không châu hiện ra một đạo không gian chi lực, bao phủ lấy Mục Như Phong, sau đó mang theo hắn biến mất ngay tại chỗ. Cũng chỉ khoảng 2 giây sau, Mục Như Phong trở lại. Hiệu quả không tệ, có thể giúp ta thuấn di 2000 km. Mục Như Phong hài lòng gật đầu. 2000 km. Lão bản, thiếp thân thật sự mặc cảm. Ngọc Hoa Tiên Tử kinh ngạc, rồi nói. Bất quá, thời không châu này dường như không thể cách ngươi quá xa, thế này, ta muốn đi một chuyến hỏa tinh, ngươi đi cùng ta đi. Mục Như Phong nói. Có được thời không châu, Mục Như Phong có thể thuấn di 2000 km, cự ly đến hỏa tinh coi như 600 triệu km. Nếu như một Như Phong không ngừng nghỉ thúc đẩy thời không châu, chỉ cần 83 giờ là có thể đến hỏa tinh. Tương đương với 3 ngày rưỡi, thời gian này, xem ra cũng không tệ. A. À, đi hỏa tinh. Cái này, có phải hay không quá nguy hiểm? Ngọc Hoa tiên tử giật mình nói. Nàng biết được hồn vật thế giới ở ngay trên hỏa tinh, cũng biết rõ khoảng cách từ hỏa tinh đến Thiên Lam tinh. Nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm. Nguy hiểm. Tại sao ngươi lại cảm thấy nguy hiểm? Có thời không châu, thật sự gặp phải nguy hiểm, ta mang theo ngươi rời đi là được. Mộc Như Phong nói. Cái này, tốt. Ngọc Hoa tiên tử nghe vậy, khẽ gật đầu. Mộc Như Phong nói rất đúng, có thời không châu, cho dù gặp phải thập giai hồn vật hoặc là quái vật, tuyệt đối đều có thể dễ dàng thoát đi. Sau khi đưa ra quyết định, Mộc Như Phong nhanh chóng gọi Ngao Tôn cùng Trường Xuân chân nhân đến, rồi giao phó cho bọn hắn một vài việc. Sau đó liền dẫn Ngọc Hoa tiên tử, thúc đẩy thời không châu hướng về hỏa tinh mà đi. Muốn giải quyết triệt để vấn đề hồn vật, cứu vớt thế giới này, vậy thì, hỏa tinh tuyệt đối là nhất định phải đi. Không bao lâu, Mộc Như Phong liền mang theo Ngọc Hoa tiên tử rời khỏi Thiên Lam tinh, đi tới ngoài không gian. Xung quanh một mảnh đen kịt, vô cùng rét lạnh, không có chút không khí nào. Nhưng đối với thực lực của bọn hắn mà nói, không có không khí cũng không có ảnh hưởng gì, rét lạnh càng không có ảnh hưởng. Một hình tượng vô cùng rung động xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ thấy ở nơi rất xa, vô số khí tức màu đen hợp thành từng đạo hồng lưu trên bầu trời. Mục đích của chúng là Thiên Lam tinh, mà điểm xuất phát của chúng, không nằm ngoài dự đoán, chính là hỏa tinh. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng, tất cả hồng lưu, toàn bộ đều xuất hiện từ trên sao hỏa. Trên Thiên Lam tinh không thể nhìn thấy, một khi đến ngoài không gian, liền có thể thấy được tràn diện rung động này. Những hồng lưu màu đen này, toàn bộ đều do hồn vật tạo thành. Thực lực từ nhất giai đến cửu giai không giống nhau, không có một cái nào vượt qua cửu giai tồn tại. Rất hiển nhiên, thông đạo của hồn vật thế giới có hạn chế, không cách nào để tồn tại cửu giai trở lên giáng lâm. Không chỉ có một Như Phong, ở một bên, Ngọc Hoa tiên tử cũng chấn động không kém. Đương nhiên, sau rung động, nàng cũng khôi phục thần sắc bình tĩnh. Dù nói thế nào, nàng cũng là đại la tiên, tràn diện gì chưa từng thấy, loại này, bất quá chỉ là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Nàng rung động, thật ra là vì Thiên Lam tinh. Bởi vì, Huyền Long giới của bọn hắn là một khối đại lục, mà không phải tinh cầu như Thiên Lam giới, cho nên rất chấn kinh. Kỳ cũng trách vậy. Vì sao Thiên Lam giới là một hình cầu? Hình cầu phía dưới nhân loại hoặc là hồn vật chẳng lẽ sẽ không rơi ra đi sao? Ngọc Hoa tiên tử phát ra linh hồn tra hỏi. Ngọc Hoa tiên tử là dị năng giả, không phải nhà khoa học, nếu không, nàng tất nhiên sẽ không hỏi vấn đề này. Cũng đúng, tu tiên đi vào thế giới khoa kỹ, tóm lại là có rất nhiều điều không minh bạch, chớ nói chi là thực lực bọn hắn bị áp chế đến một trình độ rất thấp. Ngọc Hoa tiên tử, khối cầu này trung tâm, có một cổ lực lượng, tên là lực hút, cổ lực lượng này hấp dẫn lấy toàn bộ sự vật trên hình cầu mà sẽ không rơi xuống. Mặc kệ ngươi đứng tại địa phương nào, kỳ thật đều là mặt phẳng, cho nên căn bản không cần lo lắng đồ vật phía trên sẽ đến rơi xuống. Mộc Như Phong giải thích nói. Lực hút. Thì ra là thế, Huyền Long giới của chúng ta tự hồ cũng có cổ lực lượng này, chỉ là so với nơi này mạnh hơn rất nhiều, thực lực người nhỏ yếu, đều không thể thoát ly sự trói buộc của Huyền Long giới tiến về hư không. Ngọc Hoa tiên tử nói. Tốt, chúng ta đi đường đi, vẫn cần hao phí không ít thời gian. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó thúc giục thời không châu. Nháy mắt sau đó, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Sau đó, ở bên ngoài 2.000 km, thân hình hai người nổi lên, chỉ là một sát na, cả hai lại biến mất, sau đó lại thuấn di 2.000 km. Thời không châu, quả nhiên cường hãn. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua. Bây giờ, hỏa tinh đã có thể nhìn thấy rõ ràng. 3 ngày, Mộc Như Phong không có một khắc ngừng nghỉ. Tối đa là khi hồn năng tiêu hao xong, liền lập tức xông vào hồn vật hồng lưu, diệt sát mảng lớn hồn vật, sau đó hấp thu hồn vật bổ sung hồn năng tiêu hao của tự thân. Giờ phút này bọn hắn chỉ còn cách hỏa tinh vẻn vẹn 10 vạn km. Mỗi lần 2.000 km, chỉ cần thuấn di 50 lần là đủ. Mộc Như Phong lại không tiếp tục thuấn di, bởi vì hồn năng của hắn lại lần nữa hao hết. Giờ khắc này, hỏa tinh đã hiện ra màu đen, toàn bộ hỏa tinh bị âm khí nồng nặc bao phủ, chu vi đều phiêu tán vô số hồn vật. Nhìn cực kỳ dọa người, không nghĩ tới, hỏa tinh lại biến thành bộ dáng như thế. Phải biết, hỏa tinh so với hỏa tinh của địa cầu lớn gấp 3 lần. Mộc Như Phong lại lần nữa tiến vào hồn vật Hồng Lưu, trực tiếp diệt sát đại lượng hồn vật. Chỉ mấy chục giây, khí tức tiêu hao của Mộc Như Phong lại khôi phục, đồng thời, hồn năng tiến thêm một bước. Lão bản, ta thấy ngươi hấp thu nhiều hồn lực như vậy, vì sao còn chưa đột phá? Ngọc Hoa Tiên Tử hiếu kỳ hỏi. Giờ khắc này, tu vi của Ngọc Hoa Tiên Tử đã từ thất giai đỉnh phong đạt đến bát giai sơ kỳ. Trong 3 ngày này, nàng đi theo sau Mộc Như Phong, ăn nhờ ở đậu, tăng lên thực lực của bản thân. Lực lượng bọn hắn giải phóng, không cố định, có thể tu luyện. Đồng thời, Ngọc Hoa Tiên Tử cũng bởi vì đạt đến bát giai sơ kỳ, lại lần nữa giải tỏa một hạng năng lực. Lần này, giải tỏa chính là bản mệnh công pháp của nàng, Ngũ Sắc Thần Quang, quyết. Môn công pháp này, gần như tăng cường thực lực của Ngọc Hoa Tiên Tử lên mấy lần. Hồn vật sau khi chết, liền hóa thành linh hồn chi lực tinh thuần nhất, có thể bị tồn tại có hệ thống tu luyện khác hấp thu tu luyện. Chỉ là sẽ rất chậm, nếu như Ngọc Hoa Tiên Tử là hồn năng giả, sợ là đã đạt đến bát giai đỉnh phong cũng không chừng. Ta hấp thu vẫn là quá ít, bất quá, đã nhanh đến hỏa tinh, ổn thỏa, ta quyết định trước đột phá thập giai rồi tính. Mộc Như Phong nhìn hỏa tinh đen sì, đưa ra quyết định. Ta cũng cảm thấy như vậy, mặc dù chúng ta rất cường hãn, đặc biệt là lão bản ngài, nhưng mà, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, ổn thỏa là hơn. Ngọc Hoa Tiên Tử nói. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó nói, chính ngươi cẩn thận là hơn, ta đột phá thập giai cần đại lượng hồn năng, cũng còn tốt hao phí không ít thời gian, có thể không rảnh bận tâm ngươi. Thời không châu ngươi cầm đi, gặp nguy hiểm, bảo toàn chính mình. Mộc Như Phong đưa thời không châu cho Ngọc Hoa Tiên Tử. Lão bản, ngài tự tiện, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ngọc Hoa Tiên Tử thu hồi thời không châu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Sau đó, Mộc Như Phong xông thẳng vào hồn vật Hồng Lưu phía trước. Nói thật, những hồn vật kia kỳ thật đã sớm phát hiện bọn hắn, hướng phía bọn hắn xuất phát mà tới. Chỉ là tốc độ của chúng quá chậm, nhìn không xa, kỳ thật, khoảng cách song phương ít nhất cũng mấy trăm km. Trong nháy mắt, một ngày lại trôi qua. Vô số hồng lưu màu đen từ trên hỏa tinh bay ra, hướng phía Thiên Lam Tinh. Bất quá, nhìn kỹ, tại một nơi nào đó, lại bị cắt đứt một bộ phận hồng lưu màu đen. Nhìn kỹ lại, một cự nhân cao vạn trượng không ngừng đánh giết hồn vật. Hồn vật sau khi chết biến thành hồn lực tinh thuần nhanh chóng tràn vào thể nội cự nhân, sau đó bị hấp thu luyện hóa. Cự nhân vạn trượng này không ai khác, chính là Mộc Như Phong đang thi triển pháp thiên tượng địa. Môn pháp thiên tượng địa này không phải giải tỏa lực lượng, mà là Mộc Như Phong lấy ngộ tính siêu cao của bản thân, nghiên cứu ra một môn thuật pháp trên cơ sở hồn năng. Có thể nói là cực kỳ cường hãn. Có thể nói, mặc kệ hồn vật cường đại cỡ nào, trực tiếp đều bị miễu sát. Cho dù là cửu giai hồn vật hợp thành đoàn đánh giết mà đến cũng như thế. Nhanh, nhanh, nhanh, Mộc Như Phong lẩm bẩm, tăng nhanh tốc độ đánh giết. Giờ khắc này, hồn năng trong cơ thể Mộc Như Phong đã nhanh đạt tới cực hạn. Thực lực của hắn cường đại, bồn nước, hồn năng quá mức to lớn, cho dù đánh giết hấp thu luyện hóa nhiều hồn năng như lúc ban đầu, vẫn chưa đạt tới cực hạn. Bất quá, nhanh thôi. Sau khi Mộc Như Phong diệt sát phiến hồn vật tiếp theo, bỗng nhiên toàn thân chấn động, kim quang lóe lên quanh thân. Ầm ầm, trong hư không, đột ngột có một đạo sấm sét nổ vang. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ khi nào, trên không đen như mực lại xuất hiện một mảnh kiếp vân nồng đậm. Trong kiếp vân, ẩn chứa thiên kiếp chi lực cực kỳ cường đại, rung động lòng người, khiến người thấy sợ hãi. Lại nhìn xuống phía dưới những hồn vật kia, giờ phút này tất cả đều cảm nhận được cảm xúc sợ hãi, từng con một tranh nhau chen lấn thoát đi khỏi khu vực này. Sau đó, hoặc là tiếp tục hướng về Thiên Lam Tinh mà đi, hoặc là vì quá sợ hãi mà trực tiếp rút về bên trong hỏa tinh. Phạm vi trong vạn dặm, tất cả hồn vật trong nháy mắt liền trống rỗng. Mà khí tức của Mộc Như Phong bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Cũng chính tại lúc này, một đạo thiên lôi kinh khủng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh vào đỉnh đầu cự nhân. Tiếng nổ vang lên, kim quang bắn ra bốn phía. Thiên lôi bị cản lại, nhưng vạn trượng cự nhân tự hồ nhỏ đi một chút, từ vạn trượng biến thành cự nhân 9.000 trượng. Ầm ầm. Lại một đạo thiên lôi nữa rơi xuống. 9.000 trượng cự nhân lại lần nữa thu nhỏ 1.000 trượng. Sau đó là đạo thiên lôi thứ ba, đạo thiên lôi thứ tư, mãi cho đến đạo thiên lôi thứ 11, pháp thiên tượng địa, biến mất. Mộc Như Phong đứng ở phía dưới, trên thân không có chút nào tổn thương, tựa như 11 đạo thiên lôi kia không hề gây ra cho Mộc Như Phong chút ảnh hưởng nào. Xa xa, Ngọc Hoa tiên tử nhìn thấy một màn này, đang nghĩ Mộc Như Phong muốn thi triển loại năng lực nào để ứng đối thiên kiếp tiếp theo, thì thấy Mộc Như Phong trực tiếp bay lên trời, sau đó chui vào trong kiếp vân. Một màn này khiến Ngọc Hoa tiên tử có chút kinh ngạc, sau đó là ngạc nhiên, cuối cùng là bội phục. Dám nhục thân nhập kiếp vân, tu sĩ như vậy rất hiếm. Không ai dám mạo hiểm như thế, hết lần này tới lần khác, nàng lại được chứng kiến. Phải biết, nàng tu hành vài vạn năm, một đường đi tới, khi độ thiên kiếp, chưa từng dám làm như vậy. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng sấm biến mất. Kiếp vân cũng tan đi. Mà giữa bầu trời, lại có một tiểu kim nhân tản ra kim quang kinh khủng. Một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ đánh tới, khiến Ngọc Hoa tiên tử có chút khó chịu. Nàng hiện tại cũng không phải Đại La Tiên, loại cảm giác áp bách ở trình độ này cũng có thể làm cho Ngọc Hoa tiên tử cảm thấy ngạt thở. Sau đó, kim quang tan đi, Mộc Như Phong chậm rãi hạ xuống. Mộc Như Phong cảm thụ một chút lực lượng tự thân, mạnh hơn rất nhiều lần. Đồng thời, hắn cũng có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy mình bây giờ tự hồ còn mạnh hơn nhiều so với khi hắn có tu vi chân thật đột phá đế tôn trước đây. Chúc mừng lão bản, thành công đột phá thập giai. Ngọc Hoa tiên tử bay tới, sau đó cười chúc mừng. Việc này có gì đáng chúc mừng, chẳng qua cũng chỉ là có thêm một chút năng lực tự vệ mà thôi. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Vậy cũng không phải, lão bản, ngươi hẳn là cũng đã giải tỏa thêm một hạng năng lực nữa. Ngọc Hoa tiên tử nói. Xem ra cứ đột phá nhất giai liền có thể giải tỏa một hạng năng lực, cũng không biết có thể hay không giải tỏa tu vi. Mộc Như Phong gật đầu nói. Nói xong, Mộc Như Phong liền đem tâm tư chìm xuống. Mà trong óc của hắn cũng lại lần nữa nổi lên nhắc nhở của thế giới ý thức. Chúc mừng người cứu vớt Mộc Như Phong tu vi đột phá thập giai, ngài có thể ngẫu nhiên giải tỏa một hạng năng lực, ngài thu được thần thông, pháp thiên tượng địa, hửng. Pháp thiên tượng địa. Ta đây không phải là đã sáng tạo ra linh hồn bí pháp thiên tượng địa, rồi sao? Giải tỏa thêm cho ta một cái nữa để làm gì? Mộc Như Phong nhíu mày. Chỉ là rất nhanh, đôi lông mày đang nhăn lại liền giãn ra. Bởi vì giải tỏa, pháp thiên tượng địa, chính là thần thông, không chỉ riêng việc thi triển tự thân lực lượng, mà là có thể giải tỏa một tia thiên tiên chi lực. Chỉ một tia thôi cũng có thể khiến thực lực của hắn tăng vọt. Có thể nói, một khi thi triển thần thông, pháp thiên tượng địa, thực lực của hắn trực tiếp sẽ tăng vọt đến thiên tiên. Chỉ là, hắn chỉ có lực lượng của một kích. Một kích qua đi, sẽ tiêu hao tất cả hồn lực trong cơ thể hắn. Nếu là như vậy, Mộc Như Phong bỗng nhiên trong lòng nảy ra một ý kiến. Ngọc Hoa tiên tử, làm phiền ngươi lui ra xa một chút, ít nhất là ngoài vạn dặm. Mộc Như Phong nhìn về phía Ngọc Hoa tiên tử nói. Ngoài vạn dặm. Ngọc Hoa tiên tử hơi nghi hoặc, bất quá vẫn không nói gì, gật gật đầu liền trực tiếp thôi động thời không châu rời đi. Sau đó, Mộc Như Phong trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài không gian của hỏa tinh. Tu vi đột phá thập giai về sau, hắn rốt cục cũng có được năng lực xé rách không gian, trong thời gian ngắn, thậm chí vượt qua cự ly mà thời không châu có thể xuyên qua trước đó. Đương nhiên, nếu bây giờ để Mộc Như Phong thôi động thời không châu, khoảng cách vượt qua được còn xa hơn 2.000 km. Pháp thiên tượng địa, Mộc Như Phong một tiếng gầm nhẹ, thân thể trong nháy mắt bộc phát hồn năng kinh khủng, sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt liền hóa thành một cự nhân vạn trượng. Sau đó là 3 vạn trượng, 5 vạn trượng, 10 vạn trượng, 20 vạn trượng, khi đạt tới 50 vạn trượng, tốc độ tăng vọt giảm mạnh, nhưng vẫn tiếp tục biến lớn. Cũng chính tại thời khắc này, Mộc Như Phong thúc dục tất cả quy tắc chi lực có thể thúc dục, còn có nhiều hạng hách khác. Trong nháy mắt, thân thể lại lần nữa tăng vọt, sau đó dừng lại khi đạt tới 200 vạn trượng. 200 vạn trượng là cao bao nhiêu, một trượng là 3 mét, một vạn trượng là 330.000 mét, tương đương với 330 km. 100 vạn trượng chính là tương đương 33.000 km. 200 vạn trượng chính là tương đương với 66,000 km. Mà hỏa tinh, so với bình thường lớn hơn gấp 3, đường kính cũng bất quá chỉ khoảng 2 vạn km. Nói cách khác, hiện tại Mục Như Phong so với Hỏa Tinh còn lớn hơn gấp 3 có thừa. Gấp 3, giờ phút này Hỏa Tinh ở trước mặt Mục Như Phong chỉ giống như một quả bóng rổ lớn hơn một chút mà thôi. Sau đó, Mục Như Phong nâng tay phải lên, một bàn tay hướng về phía Hỏa Tinh phía dưới vung đi. Bàn tay còn chưa đến, áp lực cường đại đã bộc phát, cơ hồ trong nháy mắt, những hồn vật vây quanh Hỏa Tinh trực tiếp bị đè chết, hóa thành vô số hồn lực. Đồng thời, Hỏa Tinh phía trên bị bao phủ bởi màu đen âm khí, giờ phút này cũng đều biến mất không thấy, lộ ra diện mạo nguyên bản của Hỏa Tinh. Màu đỏ thẫm đại địa, một mảnh hoang vu, không có bất kỳ sinh cơ nào. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một bàn tay của Mục Như Phong hung hăng đập vào mặt đất của Hỏa Tinh. Giờ khắc này, lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Đại địa trong nháy mắt băng liệt, đồng thời, vẫn lấy nơi bị đánh trúng làm trung tâm, nhanh chóng băng liệt, khuếch tán. Nếu như từ ngoài không gian nhìn lại, có thể rõ ràng trông thấy, toàn bộ Hỏa Tinh kia gặp phải đả kích tận thế, toàn bộ đều lõm xuống hơn phân nửa, phía bên kia của Hỏa Tinh lại lồi ra không ít. Mà hồn vật ở trên Hỏa Tinh, tự nhiên cũng bị đả kích trước nay chưa từng có. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy vô số tinh thuần hồn lực tràn vào trong cơ thể hắn. Chỉ là, với thực lực cường đại hiện giờ, nhiều nhất cũng chỉ bổ sung được một phần lực lượng tiêu hao, mà không cách nào tăng lên tu vi. Một kích qua đi, cự nhân biến mất, Mộc Như Phong lần nữa khôi phục trạng thái ban đầu, giờ phút này sắc mặt hắn có chút tái nhợt, khí tức cũng có chút suy yếu. Trên Hỏa Tinh, tất cả khí tức màu đen toàn bộ tiêu tán. Những khí tức còn sót lại, cũng đang nhanh chóng bay về phía địa cầu. Đồng thời, Hỏa Tinh hiện tại cũng có chút ít sai lệch khỏi quỹ đạo. Chỉ là, không biết vì sao có một cổ năng lượng đặc thù, thế mà lại khiến Hỏa Tinh chậm chậm trở lại trên quỹ đạo ban đầu. Một màn này, khiến cho Mộc Như Phong sắc mặt tái nhợt, tiêu hao to lớn có chút chấn kinh. Bất quá, sau khi hết khiếp sợ, hắn cũng liền bình thường trở lại, thế giới rộng lớn không thiếu thứ kỳ lạ, cho dù là trên địa cầu, rất nhiều chuyện đều không thể đạt được lời giải thích hữu hiệu, huống chi là thiên lam giới này. Cũng ngay lúc này, Ngọc Hoa Tiên Tử Thuấn Di đi qua. Lão bản, năng lực này của ngươi, cũng quá biến thái a. Cái này đều đạt đến lực lượng của thiên tiên. Ngọc Hoa Tiên Tử có chút khiếp sợ nói. Cho dù là Đại La Tiên, cũng không có khả năng từ một tồn tại mới vào địa tiên cảnh đánh ra lực lượng của thiên tiên cảnh nha, việc này quả thật là quá làm cho người ta rung động. Chắc là ta tại trong người cứu vớt, là người đầu tiên đột phá thập giai, cho nên năng lực cho ta rút ra sẽ mạnh hơn rất nhiều đi. Mộc Như Phong qua loa vài câu. Thì ra là thế, xem ra, thiếp thân cũng muốn sớm ngày đột phá tu vi. Ngọc Hoa Tiên Tử nghe vậy, trịnh trọng gật gật đầu. Rất hiển nhiên, Ngọc Hoa Tiên Tử tin tưởng lời nói của Mộc Như Phong. Đối với điều này, Mộc Như Phong cũng lười giải thích. Ta cần khôi phục hồn năng, ngươi cũng có thể tự mình hấp thu hồn lực tu luyện. Mộc Như Phong nhìn Ngọc Hoa Tiên Tử, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi tại chỗ. Ngọc Hoa Tiên Tử thấy vậy, cũng không nói thêm gì, Thuấn Di rời đi một khoảng cách, sau đó, cũng khoanh chân ngồi tại chỗ, bắt đầu thu nạp hồn lực tiến hành tu luyện. Ban đầu, trong phạm vi mấy vạn dặm đều tràn ngập hồn lực cực kỳ nồng đậm, chẳng qua bị Mộc Như Phong hấp thu phần lớn bằng thân thể của Pháp Thiên Tượng Địa. Bây giờ, thần thông Pháp Thiên Tượng Địa bị thu hồi, phạm vi ngàn dặm vẫn như cũ còn tràn ngập hồn lực nồng đậm. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua. Hồn lực trong phạm vi ngàn dặm biến mất không thấy. Đều bị Mộc Như Phong và Ngọc Hoa Tiên Tử hấp thu hết. Đương nhiên, Mộc Như Phong khẳng định là chiếm phần lớn, để cho hồn năng của mình khôi phục đỉnh phong. Việc phát động một lần thần thông Pháp Thiên Tượng Địa kia, quả thực là tiêu hao quá mức to lớn, vẫn là phải cẩn thận một chút khi sử dụng. Ngọc Hoa Tiên Tử cũng kết thúc tu luyện, đi tới bên cạnh Mộc Như Phong. Nhìn khí tức của hắn lại thuần hậu hơn rất nhiều, hiển nhiên cũng đạt tới bát giai sơ kỳ đỉnh phong. Nghĩ đến, không cần bao lâu nữa liền có thể đột phá bát giai trung kỳ. Lão bản, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Không gian thông đạo của hồn vật thế giới kia tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Ngọc Hoa Tiên Tử vừa nói, vừa đưa mắt nhìn xuống phía dưới Hỏa Tinh. Trong khoảng thời gian một canh giờ ngắn ngủi, Hỏa Tinh đã hiện ra toàn cảnh, thế mà lại một lần nữa bị sương mù màu đen bao phủ. Dòng lũ do hồn vật tạo thành thế mà lại lần nữa xuất hiện, chỉ là còn chưa đạt tới trình độ như trước đó mà thôi. Tự nhiên là đi đến không gian thông đạo kia nhìn một chút, sau đó xem có phương pháp gì không đem thế giới thông đạo phong bế. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, muốn làm sao cứu vớt Thiên Lam giới, việc đầu tiên chính là giải quyết đầu nguồn của hồn vật. Chỉ cần đầu nguồn được giải quyết, những hồn vật còn lại cũng bất quá là dê đợi làm thịt. Mà đầu nguồn muốn giải quyết như thế nào đây? Chỉ cần đóng lại không gian thông đạo, vậy hẳn là xong rồi. Ngọc Hoa tiên tử gật gật đầu, sau đó đem thời không châu giao cho Mộc Như Phong. Sau khi nhận lấy, Mộc Như Phong liền lập tức rót hồn năng của mình vào. Lập tức, một cổ lực lượng bao khỏa hai người, sau đó biến mất không thấy gì nữa, khi xuất hiện lại, đã là ở ngoài vạn km. Ngược lại là không nghĩ tới, thế mà có thể một lần thuấn di một vạn km. Mộc Như Phong nhìn thời không châu trong tay, cười nhạt nói. Mặc dù chỉ là từ 1.000 km trước đó tăng gấp 10 lần đạt đến 1 vạn km, nhưng tiêu hao thậm chí còn ít hơn trước đó. Muốn tiếp tục tăng khoảng cách thuấn di, tiêu hao lại phải tăng lên gấp bội, cho nên 1 vạn km là khoảng cách ổn thỏa nhất. Sau đó lại là một cái thuấn di, bọn hắn lại xuất hiện ở tại chỗ, tiếp đó, Mộc Như Phong mang theo Ngọc Hoa tiên tử rơi xuống hỏa tinh. Mặt đất hỏa tinh vẫn như cũ là hoang vu một mảnh, các bụi màu đỏ rất nhiều. Vô số hồn vật bay múa đầy trời, một mảnh đen kịt trên không trung. Thỉnh thoảng còn có gió lốc nổi lên, truyền đến tiếng kêu rên thê lương. Mộc Như Phong phóng thích ra hồn niệm, lập tức bao phủ 1/3 Thiên Lam tinh. Lập tức, hắn liền cảm thấy, vô số hồn vật chen chúc mà tới, bắt đầu gặm nuốt hồn niệm của hắn. Chỉ là, hồn niệm của hắn quá mức cường đại, những hồn vật kia căn bản là không có cách trung chuyển. Mộc Như Phong chỉ là khẽ động tâm niệm, hồn niệm lập tức phát huy, rất nhiều hồn vật trực tiếp liền bị hắn diệt sát mà chết. Chỉ là mấy hơi thở, những hồn vật chết đi kia liền được hồn vật còn lại bổ sung, tiếp tục cắn xé gặm nuốt hồn niệm của hắn. Mộc Như Phong cũng lười dây dưa với bọn hắn, hắn chỉ là muốn xác định vị trí không gian thông đạo của hồn vật thế giới mà thôi. Bên trong khu vực này, cũng không phát hiện. Mộc Như Phong liền lập tức xé rách không gian tiến về khu vực kế tiếp. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền phát hiện một đạo khe hở lớn cao chừng 100 mét, rộng 20 mét tại một chỗ hoang vu trong hạp cốc. Vô số hắc vụ cùng hồn vật từ đó bay ra, gào thét xông thẳng chân trời, hóa thành một bộ phận của dòng lũ màu đen. Mộc Như Phong nhìn một cái chu vi. Trước đó cái tát kia đã đánh toàn bộ địa hình hỏa tinh long trời lở đất. Các bụi màu đỏ thẫm đầy trời vốn là bao phủ toàn bộ hỏa tinh, nhưng hắc vụ kia lại làm cho các bụi rơi xuống. Mà hạp cốc này tự hồ bị một cổ lực lượng duy trì, căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Nói như thế, cho dù là hắn có thể thi triển lực lượng của thiên tiên cảnh, cũng không cách nào rung chuyển không gian thông đạo này sao, lão bản, không gian thông đạo này tự hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngọc Hoa tiên tử nói, ngươi trước rời đi đi, ta lại cử động một lần tay thử nhìn một chút có thể hay không phá hủy không gian thông đạo. Mộc Như Phong đem thời không châu trả lại cho Ngọc Hoa tiên tử. Vâng, lão bản. Ngọc Hoa tiên tử nghe vậy, gật gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong toàn lực bộc phát, lại lần nữa thi triển thần thông pháp thiên tượng địa. Thân thể lại lần nữa tăng vọt, lần này, vẫn như cũ là thân thể khổng lồ 200 vạn trượng, giống như thần linh hàng thế. Khí tức kinh khủng từ trên thân Mộc Như Phong hiện lên, toàn bộ hỏa tinh đều thổi lên một cổ gió lốc, thổi tan sương mù màu đen kia. Rất nhiều hồn vật tại dưới cổ sức chịu nén này trực tiếp nổ tung mà ra. Cho dù là cửu giai hồn vật, cũng giống như thế. Giờ khắc này Mộc Như Phong đã xuất hiện ở ngoài không gian, bởi vì hắn thực sự quá mức to lớn, căn bản là không có cách đứng ở trên hỏa tinh. Sau đó, Mộc Như Phong tay phải nắm tay, một quyền đánh tới hướng hỏa tinh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Quả đấm to lớn rơi xuống hỏa tinh, mà hẻm núi kia là mục tiêu công kích chủ yếu lần này. Hỏa tinh mặt đất gần như trong nháy mắt nứt vỡ mà ra, từ ngoài không gian nhìn lại, có thể thấy hỏa tinh dường như cũng muốn chia năm xẻ bảy. Thế nhưng, một cổ lực lượng đột ngột nổi lên, vậy mà đem hỏa tinh đang chia năm xẻ bảy kia hấp dẫn lấy, sau đó lại lần nữa tụ hợp. Đây rốt cuộc là lực lượng gì đang quấy phá? Bản thân hỏa tinh? Hay là, Mộc Như Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ? Thân thể Mộc Như Phong vẫn như trước to lớn như vậy. Lần trước, bởi vì chưa quen thuộc, hao phí quá nhiều lực lượng, lần này, hắn quen thuộc hơn nhiều, cho nên có thể dựa vào thu nạp, đánh giết những hồn vật kia biến thành tinh thuần hồn lực, lại lần nữa duy trì thân thể, tiến hành đợt công kích tiếp theo. Mộc Như Phong nhẹ nhàng thổi một hơi, đem bụi mù đầy trời phía trên hỏa tinh thổi tan. Hình dạng mặt đất hỏa tinh lại lần nữa biến hóa long trời lở đất, mà hẻm núi kia cũng biến mất không thấy, nhưng khe hở không gian kia vẫn tồn tại như cũ. Thậm chí nó không hề rung chuyển mảy may. Mộc Như Phong nhìn khe nứt to lớn kia, hắn đang suy nghĩ, có muốn tiến vào bên trong hay không? Nhưng rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Lấy trạng thái bị áp chế bây giờ của hắn, đi đến một thế giới không biết, không nghi ngờ gì là rất ngu xuẩn. Trừ khi, thực lực của hắn toàn bộ giải phong thì còn tạm được. Nhưng, mặc kệ như thế nào, hắn vẫn nên biết được, tình huống bên trong thế giới hồn vật kia rốt cuộc là như thế nào. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong lại nhìn về phía Thiên Lam Tinh. Địa cầu cách hắn cực kỳ xa xôi, nhưng hôm nay không giống ngày xưa. Nhìn xem Thiên Lam Tinh trên bị sương mù màu đen bao vây. Lúc này liền gặp Mộc Như Phong vẫy tay, liền gặp thời không châu từ đằng xa vượt qua không gian mà tới. Sau đó, hắn hé miệng, nhẹ nhàng thổi. Lập tức, khí lưu cường đại trực tiếp vượt qua không gian thổi tới Thiên Lam Tinh. Hắc vụ bên ngoài Thiên Lam Tinh trong nháy mắt liền bị thổi tan. Bên trong một phế tích nào đó ở Thiên Lam Tinh. Nơi này vốn là một hạng trung căn cứ, sinh hoạt mười mấy vạn người. Thế nhưng, một năm trước, trụ sở này bị hồn vật công phá. Mười mấy vạn người tử vong thảm trọng, bất quá vẫn tồn tại ước chừng hơn 5.000 người, tiến vào nơi trú ẩn dưới mặt đất, sinh tồn đến nay. Nhưng, vật tư trong nơi trú ẩn dưới mặt đất không nhiều lắm, cho nên, sẽ có người đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Vốn cho rằng hồn vật bên trong phế tích không nhiều lắm, nhưng bọn hắn đã tính sai. Sau khi mở ra nơi trú ẩn dưới mặt đất, bọn hắn điều động người, còn chưa tìm kiếm được bao nhiêu đồ vật, khí tức sinh ra đã hấp dẫn đại lượng hồn vật. Một nhóm bọn hắn 30 người, phân làm 6 đội ngũ tiến hành tìm kiếm. Bây giờ, chỉ còn lại 17 người bị vây chặt tại một thành lũy bị phá vỡ một lỗ lớn. Cũng may mắn còn có một thành lũy như vậy tồn tại, bọn hắn chỉ cần bảo vệ tốt cửa hang, như thế, liền có thể không cần một lần đối mặt đại lượng hồn vật. Thế nhưng, sinh tử của bọn hắn, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hồn vật vô số, mà bọn hắn lại không cách nào tác chiến trong thời gian dài. Mà nơi trú ẩn dưới mặt đất cũng tuyệt đối sẽ không đến đây nghĩ cách cứu viện, bởi vì như vậy sẽ làm bại lộ sự tồn tại của nơi trú ẩn. Có thể nói bọn hắn đã là đang chờ chết. Đáng chết, nếu là có mặt trời thì tốt. Một dị năng giả mắng một tiếng. Mặt trời. Ha ha, nếu là có mặt trời, căn cứ của chúng ta cũng sẽ không bị hủy diệt. Một nhà khoa học thao túng một người máy cự hình ngăn ở cửa hang, cười lạnh một tiếng nói. Đừng nói nhảm, tiết kiệm chút lực khí giết địch đi, đợi mật mã khóa mở ra, chúng ta từ cửa chính rời đi, đến lúc đó, mỗi người tự chạy. Một nữ tử có dáng vẻ lĩnh đội trầm giọng nói. Đám người nghe vậy, cũng đều không nói chuyện. Chỉ gặp chừng 15 người ở trước cửa hang, ngăn chặn những hồn vật cùng quái vật tiến công kia. Mà có hai nhà khoa học thì ở phía sau bọn họ phá giải mật mã khóa cửa chính thành lũy. Nhưng mà, đúng lúc này, sắc mặt đám người lại đột nhiên biến đổi. Bởi vì, bọn hắn phát hiện một cổ khí tức cường đại, đó là khí tức thuộc về lục giai. Mà bọn hắn, người mạnh nhất, cũng bất quá là ngũ giai hồn năng giả, cũng chính là đội trưởng lần hành động này của bọn hắn. Mật mã khóa còn chưa phá giải sao? Có lục giai hồn vật xuất hiện. Đội trưởng lớn tiếng hô. 3 phút, cho chúng ta 3 phút nữa. Một nhà khoa học lau mồ hôi trán, lớn tiếng hô. Chư vị, xếp hàng đi, 3 phút, kiên trì 3 phút. Đội trưởng chậm rãi mở miệng nói ra. Không một người nói chuyện, bọn hắn chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ thủng của thành lũy. Cũng liền tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có quang mang lấp lóe. Đồng thời, lúc này, những hồn vật kia đều đình chỉ tiến công. A, tiếng kêu rên thê thảm từ bên ngoài truyền đến. Đại lượng hồn vật bắt đầu điên cuồng tràn vào trong cửa hang. Mà đám người nhìn thấy một màn này, mặc dù không biết rõ làm sao, nhưng bọn hắn chỉ biết, tuyệt đối không thể để hồn vật nhóm tiến vào. Bọn hắn công kích càng thêm mãnh liệt, thậm chí đều không tiếc thân tiêu hao, dưới trạng thái như thế, vậy mà thật sự đem những hồn vật hung mãnh kia ngăn cản xuống tới. Chỉ là đúng lúc này, một đạo bóng đen lại đột phá công kích của đông đảo người tu hành, tiến vào bên trong thành lũy. Một màn này, khiến đám người kinh hãi, tất cả mọi người theo bản năng cách xa đạo bóng đen kia. Chỉ là, điều làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, những hồn vật phía ngoài kia bỗng nhiên đều đình chỉ công kích, ánh sáng bên ngoài cũng càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, trên thân đạo bóng đen kia cũng bốc lên hỏa diễm màu quyết, cho dù thân ở trong bóng ma, cũng không ngừng kêu thảm. Đại lượng hồn lực trong cơ thể hiện lên, muốn dập tắt đạo hỏa diễm kia, nhưng căn bản liền không có bất kỳ tác dụng gì. Mà khí tức đầu hồn vật này, vậy mà chính là lục giai hồn vật bọn hắn cảm ứng được trước đó. Đám người cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem, cuối cùng, hồn vật kia liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Mà giờ khắc này, bên trong pháo đài vẫn tràn ngập quang mang. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía ngoài động, thậm chí, ngay cả hai nhà khoa học đang phá giải mật mã khóa kia đều ngừng động tác trong tay, ngơ ngác nhìn ra phía ngoài. Đây là ánh nắng a. Đội trưởng Tiêu Tiểu đưa tay chụp vào ánh nắng, cảm thụ được ấm áp trong tay, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Là ánh nắng, đây là ánh nắng. Một dị năng giả hô to, cực kỳ hưng phấn, sau đó không sợ hãi chút nào, vậy mà xông thẳng ra ngoài thành lũy. Những người còn lại thấy thế, đầu tiên là giật mình, sau đó vậy mà cũng chạy theo ra ngoài. Không bao lâu, cả đám đều ra ngoài thành lũy. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía chu vi, biểu lộ trên mặt khác nhau, khóc, cười, kích động, hưng phấn, la to, nhảy cẩn hoan hô. Chỉ gặp trên bầu trời, một vòng mặt trời to lớn tản ra khí tức nóng rực. Trên mặt đất, nguyên bản âm khí âm u, bây giờ, lại trở nên ấm áp, tất cả hồn vật cùng quái vật, giờ khắc này đều biến mất không thấy. Ánh nắng, có ánh nắng, chúng ta nhân loại liền có hy vọng, Tiêu Tiểu ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt to không sợ hãi chút nào ánh nắng chói mắt, trên mặt cười rất vui vẻ. Một màn này, ngoại trừ mặt sau của Thiên Lam Tinh, gần như tất cả những nhân loại may mắn còn sống sót đều biết, ánh nắng lại lần nữa giáng lâm. Ánh nắng xuất hiện, cũng đại biểu cho bọn hắn không cần như chuột trong khe cống ngầm, chỉ có thể trốn ở cống thoát nước, mà bây giờ, bọn hắn có thể quang minh chính đại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Trời không quên nhân loại chúng ta, trời không quên nhân loại chúng ta nha. Một hồn năng giả ngửa mặt lên trời cười lớn, thần sắc dị thường kích động. Tiêu Tiểu cũng lập tức liên hệ với những người ở chỗ tránh nạn. Ban đầu, bọn hắn căn bản không tin, cho rằng đó là lời nói vô căn cứ, chỉ là để bọn hắn đến cứu viện Tiêu Tiểu. Nhưng sau đó, trải qua Tiêu Tiểu liên tục xác nhận, thậm chí còn sửa xong đài quan sát bên trong pháo đài. Những người ở chỗ tránh nạn đã xem qua hình ảnh giám sát, nhìn thấy ánh nắng bên ngoài. Sau đó, lại điều động một đội nhỏ ra ngoài, xác định không có sai sót. Đại lượng tu sĩ nối đuôi nhau mà ra, hướng về phía mặt trời cười lớn. Những chuyện phát sinh ở Thiên Lam Tinh, Mộc Như Phong cũng có thể đoán được một hai. Dù sao, hắn cũng cố ý thổi tan hắc vụ, để ánh nắng chiếu xuống đại địa. Chỉ có điều, ánh nắng chiếu xuống kỳ thật cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì chỉ cần nguồn không gian ở sao hỏa không bị hủy diệt, với tốc độ của những hồn vật này, chỉ khoảng nửa năm thậm chí một năm, Thiên Lam Tinh sẽ lại lần nữa chìm trong bóng tối. Bất quá, thời gian một năm cũng đủ để Mộc Như Phong và rất nhiều đại la tiên thương lượng ra cách giải quyết. Thân hình Mộc Như Phong lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu. Khí tức trong cơ thể cũng bởi vì hấp thu lượng lớn hồn năng mà khôi phục được 7-8 phần. Giờ phút này, Mộc Như Phong đang cùng Ngọc Hoa Tiên Tử đứng cách thông đạo không gian không xa. Lượng lớn hồn vật và hắc khí từ trong thông đạo không gian tuôn ra, nhưng lại như không nhìn thấy hai người ở phía xa. Đương nhiên, đó là bởi vì Mộc Như Phong thúc giục thời không châu, đem khí tức và thân hình của hai người ẩn giấu trong dị độ không gian. Đừng nói là cửu giai hồn vật, thậm chí thập giai hồn vật đến cũng không thể phát hiện bọn hắn. Lão bản, bây giờ chúng ta phải làm sao? Là đi vào xem xét tình hình một chút sao? Hay là trở về tìm phương pháp khác? Ngọc Hoa Tiên Tử dò hỏi. Đã đến đều tới, vậy tự nhiên là phải đi vào trong đó xem xét một chút. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Sau đó, hồn năng trong cơ thể Mộc Như Phong nhanh chóng huyễn hóa, khí tức cũng từ nhân loại chuyển thành khí tức quỷ vật. Không bao lâu, toàn thân Mộc Như Phong quỷ khí âm trầm, rõ ràng là một hồn vật. Khí tức của ngươi không tiện ẩn tàng, bất quá ta thấy thời không châu này là một pháp bảo không gian đặc thù, hẳn là ngươi cũng có thể đi vào trong đó. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ừm, người bình thường không có lệnh của ta thì không cách nào tiến vào, bên trong bị ta mở ra một không gian, có có thể chứa được một bộ phận sinh linh. Ngọc Hoa tiên tử vừa dứt lời, liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào thời không châu. Mộc Như Phong nhìn thời không châu, không thể không nói, đây quả thật là một bảo bối tốt. Có thể thuấn di với cường độ cao và khoảng cách xa, có thể ẩn thân tại dị độ không gian, khó mà bị người khác phát hiện, còn có thể chứa được vật sống. Không thể không nói, Mộc Như Phong có chút tâm động. Đáng tiếc, thời không châu là trọng bảo như vậy, Ngọc Hoa tiên tử tất nhiên là không chịu cho hắn. Sau đó, Mộc Như Phong khẽ lắc mình đi tới gần khe hở. Không chút do dự trực tiếp bước vào trong đó. Trong nháy mắt, cảnh tượng xung quanh liền thay đổi. Bầu trời một màu đỏ như máu, mặt đất một màu đen hoang vu. Vô số hồn vật đang bị đại lượng hung quỷ xua đuổi tiến vào trong khe hở, đi tới thiên lam giới. Những hồn vật kia không có bất kỳ thần trí nào, giống như những ác quỷ trong thế giới quỷ dị, chỉ biết giết chóc. Thế nhưng, những hung quỷ xua đuổi hồn vật kia lại có thần trí. Trên người bọn họ đều mặc trang phục và vũ khí theo quy chế, mỗi một tên khí tức cũng không tính là cường đại. Nhưng lại năm tên một tổ, tạo thành những pháp trận cỡ nhỏ khác nhau. Thực lực tuy không mạnh, nhưng khí tức pháp trận tỏa ra lại có thể xua đuổi những hồn vật không có thần trí kia. Mà những hồn vật cao giai kia sẽ bị những hung quỷ càng cường đại hơn xua đuổi. Mộc Như Phong nhìn xung quanh, cũng phát hiện, những hồn vật này và những hung quỷ kia ở trong tiểu minh giới lại hóa thành thực thể. Xem ra, tiểu minh giới này vô cùng đặc thù, các sinh vật loại linh hồn ở thế giới khác đều không có thực thể, nhưng ở tiểu minh giới lại có được thực thể. Cũng giống như thế giới quỷ dị, những quỷ dị kia cũng như thế, nhưng lại tách biệt với thế giới quỷ dị. Đơn thuần xét về mức độ nồng đậm của quỷ khí, tiểu minh giới này nồng đậm hơn một chút. Đồng thời, vẫn tồn tại âm khí nhàn nhạt, như vậy, tiểu minh giới này so với thế giới quỷ dị còn cường đại hơn. Quả nhiên, đây là tiểu minh giới, bất quá, đây là, bên này còn bị bao phủ bởi trận pháp. Thanh âm của Ngọc Hoa tiên tử bỗng nhiên từ trong thời không châu truyền ra. Trận pháp. Ngươi đã nhìn ra. Vì sao ta không phát hiện? Mộc Như Phong cau mày nói. Lão bản, ta vốn tinh thông trận pháp, ngài nhìn phía bên trái kia, vận dụng linh mục, có thể nhìn thấy mạch lạc của trận pháp. Xem ra, quỷ tu bố trí trận pháp này có trình độ rất cao, trận pháp hẳn là được chôn dưới đất. Ta thấy những cường giả của Thiên Lam giới hẳn là không phát hiện trận pháp này, vừa tiến vào liền bị tóm gọn. Ngọc Hoa tiên tử nói. Chúng ta dùng thời không châu ẩn giấu tự thân, trận pháp này có thể phát hiện chúng ta không? Mộc Như Phong đứng ở trong khe hở, lập tức lộ vẻ do dự. Bởi vì hắn cũng không biết sau khi mình rời khỏi đây, trận pháp có thể trực tiếp nổi lên hay không. Mặc dù hắn cảm thấy thực lực của mình rất cường đại, nhưng cũng sẽ không đặt mình vào hiểm địa. Mặc dù trận pháp này rất mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đánh giết được cường giả chân tiên thập nhất giai, lão bản hiện tại thúc giục thời không châu, trận pháp này không cách nào phát hiện. Ngọc Hoa tiên tử nói. Mộc Như Phong nghe vậy, sờ cằm suy tư. Ngọc Hoa tiên tử cũng không nói gì, trầm mặt xuống. Hồi lâu, Mộc Như Phong bước ra một bước, rời khỏi thông đạo không gian, tiến vào tiểu minh giới. Quỷ khí tinh thuần lập tức tự động bị thân thể hắn hấp thu. Hỗn nguyên chi lực của hắn trực tiếp chuyển hóa tự thân thành quỷ tu, những quỷ khí này tự nhiên cũng có thể bị hắn hấp thu, hơn nữa tốc độ hấp thu còn không chậm. Điều quan trọng nhất là, đây chỉ là hắn đang bị động hấp thu mà thôi. Ở nơi xa xôi hơn, còn có một tòa cung điện. Trong cung điện thỉnh thoảng còn có từng đội hung quỷ ra vào, cũng có những quỷ tu cường đại không ngừng bay vào bay ra. Hiện tại hắn cũng coi như đã hiểu rõ, tiểu minh giới này hẳn là giống với thế giới quỷ dị thời viễn cổ. Cường giả không cách nào tiến vào thiên lam giới, liền thúc đẩy những hồn vật không có lý trí này đi trước chiếm lĩnh thiên lam giới, dùng quỷ khí cải tạo thiên lam giới. Khi đạt tới trình độ nhất định, liền có thể để tồn tại cường đại hơn giáng lâm thế giới này. Đến lúc đó, bọn hắn thậm chí không cần tốn nhiều sức lực, chỉ cần đánh chết những hồn vật kia là có thể trực tiếp tiếp nhận thiên lam giới. Mộc Như Phong lúc này bay về phía trước. Hắn chuẩn bị đi đến cung điện kia xem xét tình hình. Tốt nhất là có thể bắt được một quỷ tu, tiến hành sư hồn, như vậy liền có thể biết rõ tình huống thế giới này. Hơn nữa, dường như đám quỷ tu bên này vẫn chưa biết rõ chuyện đã xảy ra trên sao hỏa. Có lẽ, bọn hắn căn bản không điều động quỷ tu có thần trí tiến vào thiên lam giới. Như vậy cũng tốt, sẽ không, đánh rắn động cỏ. Không lâu sau, Mộc Như Phong mang theo Ngọc Hoa Tiên Tử rời khỏi phạm vi đại trận. Đại trận vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Xa xa đám quỷ tu kia vẫn cẩn trọng xua đuổi đám hồn vật không có bất kỳ lý trí nào. Khi Mộc Như Phong đang nghe truyện trên TV audio CV đi tới bên ngoài cung điện, hắn ngẩng đầu nhìn bảng hiệu cung điện. Phía trên viết hai chữ to, Minh Điện. Lúc này, Mộc Như Phong bước vào trong Minh Điện. Chỉ là, khi hắn đi được vài bước, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh như sấm sét. Hừ! Côn trùng từ đâu tới, lại dám xông vào Minh Điện, một cổ khí tức kinh khủng từ trong Minh Điện bay lên. Mộc Như Phong cảm nhận được một cổ uy hiếp tử vong, cảm giác áp bách mạnh mẽ tác dụng lên người hắn. Điều này khiến Mộc Như Phong sắc mặt đại biến, không chút do dự, trực tiếp thúc giục thời không châu. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong biến mất tại chỗ. Mà giây tiếp theo, lại có một người xuất hiện ở vị trí Mộc Như Phong đứng trước đó. Chạy! Đây là thần thông gì? Đây là một tồn tại toàn thân bao phủ trong hắc khí. Nam tử hắc vụ lập tức phóng thích hồn niệm của mình, khuếch trương ra bốn phương tám hướng xung quanh. Uy áp kinh khủng khiến đám quỷ tu kia từng cái rơi xuống đất, cúi đầu, quỳ một chân trên đất. Cho dù là những hồn vật không có lý trí kia cũng cảm nhận được uy hiếp tử vong, tất cả khuôn mặt dữ tợn đều thu liễm, co ro thân thể, hoàn toàn không dám có hành động khác. Thế mà vào đại trận. Có chút ý tứ. Nam tử hắc vụ khẽ cười một tiếng, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt, liền thấy một đại trận hư ảo nổi lên. Khi đại trận xuất hiện, tất cả hồn vật trong nháy mắt rơi xuống từ trên cao, đồng thời khí tức trong cơ thể cũng bị áp chế đến cực hạn. Cho dù là đám quỷ tu kia, cũng giống như vậy, phản phất hóa thành du hồn tầm thường nhất, không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Thân ở trong đại trận, Mộc Như Phong cũng cảm nhận được một cổ lực cấm chế cường đại tác dụng lên người hắn. Nhưng thời không châu tản ra một cổ khí tức, hoàn toàn ngăn cách cổ lực cấm chế này. Sau đó, Mộc Như Phong không có bất kỳ trở ngại nào trở về thông đạo không gian. Hắn không vội rời đi, ngược lại quay người nhìn về phía nam tử hắc vụ bên ngoài. Nếu như hắn không cảm giác sai, tu vi của người này hẳn là thiên tiên. Cũng chính là Mộc Như Phong không bị áp chế cảnh giới chân thật, giống như thiên tiên. Đương nhiên, ở tiểu minh giới này, tên cảnh giới tất nhiên không giống nhau, nhưng về thực lực, song phương khẳng định chênh lệch không quá lớn. Chỉ là xem xét phương diện khắc chế về thần thông, pháp bảo và công pháp của mỗi bên. Người này hẳn là quỷ tu thiên tiên cảnh, không ngờ tới, xem ra bản nguyên thế giới tiểu minh giới này không thấp. Ngọc Hoa Tiên Tử mở miệng nói. Ngọc Hoa Tiên Tử, ngươi cảm thấy thực lực của quỷ tu thiên tiên cảnh này ở phương thế giới này là đỉnh tiêm, hay chỉ là một quỷ tu được phái tới đây trấn thủ đại trận? Mộc Như Phong trầm giọng hỏi. Cũng có thể, chúng ta biết được quá ít tin tức, trừ khi bắt một quỷ tu tới tiến hành sư hồn. Ngọc Hoa Tiên Tử nói. Đáng tiếc, sớm biết chúng ta nên sư hồn trước, chỉ là ta không nghĩ tới mới bước vào Minh Điện kia, liền bị phát hiện. Mộc Như Phong lắc đầu nói. Lão bản, quỷ tu gần chúng ta nhất chỉ có khoảng 200 trượng, ta có thể thi triển năng lực của thời không châu, hút nó tới. Bất quá, có thể trong một ngày tới, không cách nào thôi động thời không châu tiến hành thúng di. Ngọc Hoa Tiên Tử nói. Tốt, vậy giao cho ngươi, một ngày mà thôi, chúng ta đợi được. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng vui mừng, sau đó mở miệng nói. Ngọc Hoa Tiên Tử lên tiếng, liền hiện thân từ trong thời không châu. Nhìn nam tử hắc vụ bên ngoài đại trận, giờ phút này hồn niệm của hắn vẫn không ngừng tìm kiếm tình huống trong đại trận. Hắn mặc kệ tìm kiếm như thế nào, đều không tìm được bất kỳ dấu vết gì. Cuối cùng, hắn đặt ánh mắt lên vết nứt không gian. Hẳn là, hắn tiến vào Thiên Lam giới. Nhưng hắn rốt cuộc làm thế nào thông qua trở ngại của đại trận? Cho dù là ta, sợ cũng khó có thể mạnh mẽ xông vào đại trận này. Nam tử hắc vụ trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng ngay lúc này, một tia ba động không gian bị nam tử hắc vụ cảm ứng được. Chỉ là, khi nam tử hắc vụ chuẩn bị xuất thủ, liền thấy một quỷ tu bị áp chế ở nơi xa bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Nam tử hắc vụ chớp mắt liền xuất hiện ở đó, nhưng vẫn chậm một bước, sau đó nhanh chóng truy tìm ba động không gian, đi tới trước khe hở. Giờ phút này, Mộc Như Phong đang nắm cổ một quỷ tu, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, rơi vào nam nhân hắc vụ. mà ánh mắt nam tử Hắc Vũ cũng nhìn về phía khe hở, nhưng không biết có nhìn thấy Mộc Như Phong hay không. Xem ra, hẳn là cường giả Thiên Lam giới. Ha ha, bắt được một quỷ tu, là muốn tiến hành sư hồn sao? Không sao, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, ta bất quá chỉ là một kẻ được phái tới xung phong mà thôi, người mạnh hơn ta, chỗ nào cũng có. Tính toán thời gian, hẳn là còn khoảng 2 năm nữa, Thiên Lam giới các ngươi liền có thể cải tạo thành hoàn cảnh thích hợp cho quỷ tu chúng ta, đến lúc đó, chính là thiên hạ của chúng ta. Nam tử Hắc Vũ cười nhạt nói. Mặc dù nam tử Hắc Vũ khó mà cảm ứng được Mộc Như Phong, cũng không cách nào biết được Mộc Như Phong là ai, nhưng hắn biết rõ là người Thiên Lam giới. Càng thêm thẳng thắn nói ra một ít chuyện. Các ngươi sẽ không thành công. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Không thành công. Ha ha, hẳn là ngươi không biết rõ 3 năm trước đây, đông đảo cao thủ Thiên Lam giới các ngươi tiến vào thế giới của chúng ta toàn quân bị diệt sao? Nam tử Hắc Vũ nghe vậy, tự hồ nghe được chuyện gì buồn cười, trực tiếp cười phá lên. Mộc Như Phong không nói gì, sau đó trực tiếp tiến hành sư hồn đối với quỷ tu trong tay. Mặc dù hắn không biết bí thuật sư hồn, nhưng đã đến cảnh giới này của hắn, lại là hồn năng giả, có thể nói là vô sư tự thông. Rất nhanh, từng đoạn tin tức tiến vào trong óc Mộc Như Phong. Lập tức, Mộc Như Phong liền biết rõ tên của người Hắc Vũ kia. Hắn tên là Hắc Trạch. Chính là một trong tứ đại quỷ vương dưới trướng Minh Đế, Xích Hỏa Quỷ Vương tọa hạ đại thống soái. Mà Hắc Trạch, tu vi là thiên tiên cảnh giới. Ở tiểu minh giới này, thế mà cũng dùng cảnh giới không kém bao nhiêu so với tiên giới. Cũng chỉ có địa tiên, xưng hô không giống nhau, gọi là quỷ tiên. Mà tứ đại quỷ vương phía trên Hắc Trạch, tu vi là kim tiên cảnh. Còn vị Minh Đế kia, tu vi là đại la tiên. Khi Mộc Như Phong biết được, sắc mặt có chút khó coi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, tiểu minh giới lại có đại la tiên. Ngọc Hoa tiên tử nhìn thấy sắc mặt Mộc Như Phong có chút khó coi, lúc này mở miệng hỏi, thế nào? Ký ức của quỷ tu này có vấn đề gì không? Không có vấn đề, nhưng mà tiểu minh giới này có đại la tiên tồn tại. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Đại la tiên. Ngọc Hoa tiên tử nghe vậy, kinh hãi. Nếu là ở Huyền Long giới, nghe thấy có đại la tiên, thì Ngọc Hoa tiên tử khẳng định không có bất kỳ biểu lộ nào. Nhưng đây chính là tiểu minh giới, một tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới lại có một vị đại la tiên, đây chính là một sự tình cực kỳ khủng khiếp. Mà lại, quan trọng nhất là bọn hắn không cách nào tiến vào tiểu minh giới để giải quyết tận gốc vấn đề. Bọn hắn chỉ có thể phong bế thông đạo không gian, đây là phương pháp tốt nhất. Bởi vì, đối diện có đại la tiên. Trừ khi tu vi của bọn hắn có thể hoàn toàn giải phóng, nếu không, cho dù tu vi của họ đạt đến cấp độ kim tiên, có được rất nhiều dị bảo, đối mặt đại la tiên, vậy cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Xem ra, chúng ta không thể thực hiện kế hoạch diệt sát cường giả đối với tiểu minh giới. Ngọc Hoa tiên tử trầm giọng nói. Đúng vậy, trừ phi tu vi của chúng ta có thể hoàn toàn giải phong, nhưng mà, nhìn ý thức của Thiên Lam giới, đoán chừng là không thể nào. Mộc Như Phong lắc đầu nói. Đáng tiếc, khi chúng ta đến tiểu minh giới, tu vi lại không có khôi phục, nếu không, khi tu vi đã khôi phục, trực tiếp diệt tiểu minh giới. Ngọc Hoa tiên tử có chút tiếc nuối nói. Xem ra, hẳn là hai thế giới này đã dần dần dung hợp, cho nên, chúng ta cũng như trước vẫn chịu trói buộc. Đi thôi, chúng ta quay về trước, xem có biện pháp tốt hơn nào để phong tỏa ngăn cản thông đạo không gian này không. Mộc Như Phong nói, xoay người đi về phía sau. Về phần Hắc Trạch vẫn còn đang cao đàm khoác luận, Mộc Như Phong đều lười nghe, dù sao những tin tức hắn cần biết cũng đều đã biết. Liếc nhìn quỷ tu đã ngất xỉu trong tay, cánh tay phải hơi dùng sức, trực tiếp bóp nát hạch tâm linh hồn của nó. Lập tức, liền thấy quỷ tu này hóa thành từng chút hồn khí, cuối cùng bị Mộc Như Phong hấp thu. Không lâu sau, bọn hắn liền quay lại Hỏa Tinh. Vẫn như cũ còn có rất nhiều hồn vật từ trong thông đạo không gian bay ra. Hồn vật tiêu diệt vật sống, nếu thực lực cường đại, thì có thể giải quyết. Nhưng mà những quỷ khí hắc vụ này lại đang đồng hóa thế giới, người có thực lực cường đại cũng cực kỳ khó mà làm được. Bởi vì đây là phạm vi mang tính thế giới. Bất quá, Mộc Như Phong cũng nghĩ ra một biện pháp, nhưng mà, hắn cần bố trí trận pháp và một loại pháp bảo đặc thù nào đó. Hắn tự nhiên là không có, nhưng, nhiều đại la tiên như vậy, chắc hẳn hẳn là sẽ có. Cho nên, hiện tại phải trở về. Mục Như Phong nhìn quỷ khí dần dần khuếch trương, lúc này thúc đẩy thời không châu xé rách không gian, thoáng chốc liền xuất hiện ở bên ngoài 10 vạn km. Sau khi thực lực cường đại, thời không châu cũng có thể thuấn di được khoảng cách xa hơn. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua 8 giờ. Dựa vào lực lượng cường đại của thời không châu, bọn hắn đã tới được Thiên Lam Tinh. So với trước đó tốc độ nhanh gần gấp 10 lần. Giờ phút này, đã là đêm tối. Rất nhiều hồn vật xuất hiện, bất quá, có thể thấy, so với trước đó đã ít đi rất nhiều. Mặc dù những hồn vật hoặc là quái vật này sau khi mặt trời xuất hiện sẽ tìm kiếm những nơi hắc ám. Nhưng mà luôn có một chút ngoài ý muốn hoặc là không tìm thấy, sau đó liền sẽ bị mặt trời phơi chết. Đồng thời, khi mặt trời ló dạng, người tu hành nhân loại cũng sẽ không nhàn rỗi. Tuyệt đối là một bộ phận người ra ngoài tìm kiếm vật tư, một bộ phận người liền bắt đầu phá hủy những chỗ ẩn thân có số lượng lớn hồn vật. Mục Như Phong quay trở lại căn cứ Vị Lai Thành. Cũng bất quá 4 ngày, tường thành Vị Lai Thành đã được sửa chữa hoàn tất. Chỉ là một chút kiến trúc bên trong thành còn chưa xây dựng, chỉ là đã dọn dẹp rác rưởi phế liệu. Lão bản, ngài đã trở lại rồi. Có mặt trời, hôm nay ban ngày có mặt trời mọc. Thường Long vẻ mặt kích động nói với Mục Như Phong. Ừm, ta biết. Mấy ngày nay, có chuyện gì phát sinh không? Mục Như Phong hỏi. Không có, mấy ngày nay, Vị Lai Thành đang khẩn cấp sửa chữa kiến tạo, mặc dù cũng có không ít hồn vật tấn công, nhưng đều bị thủ hạ của ngài đánh lui hoặc là chém giết. Thường Long nói. Lão bản, hiện tại có mặt trời, những hồn vật kia liền không đủ gây sợ, ban ngày chúng ta đều có thể ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, đồng thời đánh giết những hồn vật đó. Thường Long hưng phấn nói. Mặc dù ta không muốn đả kích ngươi, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi. Năng lượng mặt trời xuất hiện, thời gian nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 1 năm, thậm chí nhanh thì nửa năm, ánh nắng sẽ lần nữa biến mất. Mục Như Phong mở miệng nói. 1 năm. Nửa năm. Vì cái gì? Khoan đã, lão bản, chẳng lẽ ánh nắng này là do ngài? Thường Long bỗng nhiên đứng ngay tại chỗ, sau đó thăm dò mở miệng hỏi. Ừm, là ta có đi qua hỏa tinh một chuyến, cũng đến thế giới hồn vật, tình huống không mấy lạc quan. Chi tiết tối nay lại nói, ngươi đi trước triệu tập nhân viên đến phòng họp, ta sẽ đem những chuyện này nói rõ chi tiết. Mục Như Phong nói. Vâng, lão bản. Mặc dù giờ phút này Thường Long cực kỳ muốn biết rõ, nhưng cũng biết không thể vội vàng được, liền lập tức lui xuống, đi thông báo triệu tập nhân thủ. Cũng bất quá nửa giờ, tất cả cao tầng cùng Đại La Tiên liền đã được triệu tập. Phòng họp không đủ lớn, cho nên đổi sang một địa điểm khác, trong một nhà kho. Nhân viên có rất nhiều, không sai biệt lắm cộng lại có gần hơn 100 người. Chắc hẳn mọi người cũng đều biết rõ, ta mấy ngày nay không có ở đây, kỳ thật, ta là có đi hỏa tinh một chuyến, mà thông đạo không gian của thế giới hồn vật chính là ở trên hỏa tinh. Mục Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Đám người nghe vậy, đều có chút giật mình. Mặc dù bọn hắn biết thông đạo không gian ở trên sao hỏa, nhưng điều khiến bọn hắn khiếp sợ là, Mục Như Phong thế mà chỉ mất 4, 5 ngày đã đi và về từ khoảng cách hỏa tinh. Điều này quả thật là quá mức chấn kinh. Phải có tốc độ nhanh đến mức nào mới được a? Thế giới hồn vật kia, được gọi là tiểu minh giới, hiện tại những hồn vật tiến vào thế giới của chúng ta, đều là không có bất luận thần trí nào, bị một số quỷ tu có được thần trí xua đuổi đến thế giới của chúng ta. Hồn vật tiêu diệt vật sống chúng ta, điều này kỳ thật không phải rất quan trọng nhất chính là những quỷ khí được thả ra. Quỷ khí có thể đồng hóa Thiên Lam giới, một khi quỷ khí cải tạo xong Thiên Lam giới, những quỷ tu cường đại kia liền có thể hàng lâm Thiên Lam giới, đến lúc đó, chúng ta sẽ triệt để diệt vong. Ta vốn định tiến vào tiểu minh giới diệt sát cường giả bên trong, nhưng mà, cường giả bên trong quá mức cường đại. Ta tìm được hồn phách của một quỷ tu, từ ký ức của hắn biết được, trong tiểu minh giới, có một vị chúa tể được gọi là Minh Đế, không phải tu vi Đại La Tiên. Minh Đế có 4 quỷ vương dưới trướng, theo thứ tự đều là tu vi Kim Tiên, mà 4 quỷ vương này còn có 2 vị thống soái chính phó, tu vi là Thiên Tiên cảnh. Chư vị tiền bối đều hiểu rõ cảnh giới này, nhưng chắc hẳn đám người ở Vị Lai Thành không rõ, để ta nói cho các ngươi, tu vi hiện tại của ta đột phá thập giai, thực lực đại khái là cảnh giới địa tiên. Thập nhất giai chính là chân tiên cảnh, thập nhị giai chính là thiên tiên cảnh giới, đại la tiên là thập tứ giai. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Để cho bọn hắn có thể cảm nhận một cách trực quan hơn, Mộc Như Phong cũng trực tiếp phân chia rõ ràng các cấp độ cảnh giới. Đám người nghe vậy, đều hít sâu một hơi. Việc này thực sự khó mà tin nổi, thực lực mạnh nhất của bọn hắn cũng bất quá là cửu giai, kém người khác đến năm đại cảnh giới, vậy thì làm sao mà chống đỡ được. Đồng dạng, những đại la tiên kia cũng cực kỳ kinh ngạc. Một cái tiểu thế giới mà cũng có đại la tiên. Như vậy, nếu có thể tiến vào thiên lam giới, vậy chẳng phải bọn hắn đều gặp nguy hiểm sao? Dù cho tất cả năng lực được giải tỏa, cảnh giới không tăng lên, gặp phải đại la tiên thì cũng chỉ có một chữ, chết. Mộc Như Phong không nói gì, cho bọn hắn thời gian để tiếp thu và tiêu hóa lượng thông tin này. Lúc này, Thường Long run rẩy nói, lão bản, vậy chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Thiên lam tinh của chúng ta chỉ có thể bị đồng hóa thôi sao, tự nhiên là vẫn còn có biện pháp, ta đoán chừng quỷ tu thập giai ở phía bên kia có lẽ còn không cách nào thông qua khe nứt không gian, chứ đừng nói đến thập tứ giai. Ta trước đó thi triển thần thông, đem quỷ khí trên sao hỏa đều đánh tan, đánh chết vô số hồn vật. Quỷ khí bao phủ thiên lam tinh cũng bị ta thổi tan, trong vòng nửa năm, ít nhất là không có hồn vật mới giáng lâm, nửa năm này cũng sẽ có ánh nắng chiếu xuống. Chúng ta cần phải trong nửa năm này lập ra kế sách chu toàn, đóng chặt hoàn toàn hay là phong bế thông đạo không gian kia. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Lão bản, ánh nắng là do ngài mang đến sao? Ung Dương nghe vậy, kinh hãi hỏi. Những người còn lại của vị Lai Thành từng người đều cuồng nhiệt nhìn về phía Mộc Như Phong. Bất kể nói thế nào, mặt trời đã thực sự xuất hiện, bọn hắn cứ tưởng đó là thần tích, nhưng không ngờ đó lại là bút tích của Mộc Như Phong. Nhưng đây chỉ là chữa ngọn không chữa gốc, chủ yếu nhất là, các ngươi phải biết người cứu vớt chúng ta sẽ không ở lại đây quá lâu, có thể mấy tháng, có thể một hai năm sẽ rời đi. Mộc Như Phong nói. Lão bản, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Phó thành chủ Vương Vũ Phi lên tiếng hỏi. Mộc Như Phong đảo mắt, nhìn về phía những đại la tiên kia, cùng với mấy nhà khoa học cấp cao. Có ai tinh thông trận pháp không? Giơ tay. Mộc Như Phong nói. Rất nhanh, có 5 người giơ tay lên, trong đó có cả Ngọc Hoa tiên tử. Tốt, các ngươi đứng ra. Tiếp theo có ai sở hữu bảo vật hoặc năng lực về trận pháp không? Giơ tay. Mộc Như Phong chỉ mấy người, sau đó lại nói. Ngay khi dứt lời, 5 người kia lập tức đứng dậy, đồng thời, lại có 3 người giơ tay lên. Xem ra, chỉ có 8 người các ngươi, đúng rồi, trong số những người còn lại, có ai là trận pháp sư, hoặc là sở hữu bảo vật và năng lực về trận pháp không? Mộc Như Phong hỏi mấy người. Thiên Phong lão nhân cũng tiến vào, hắn là trận pháp đại sư, về trận pháp, còn hơn ta một chút. Ngọc Hoa tiên tử nói. Thuần Dương lão tổ tu luyện thêm cả trận pháp, tuy kém lão phu một bậc, nhưng cũng là trận pháp đại sư. Một đại la tiên nói. Rất nhanh, mọi người nhao nhao hồi tưởng lại, sau đó kể tên 8 vị trận pháp đại sư tinh thông trận pháp. Còn về việc sở hữu bảo vật và năng lực liên quan đến trận pháp, bọn hắn liền không rõ. Tốt, ta sẽ đi tìm 8 người kia, trước đó, ta hy vọng các ngươi có thể nghiên cứu làm thế nào phong tỏa thông đạo không gian. Còn cần những tài liệu gì, các ngươi hãy cùng mấy vị nhà khoa học này liên hệ, xem ở Thiên Lam Tinh có thể sử dụng được những gì. Mộc Như Phong nói. Vâng. Lão bản. Cả đám gật gật đầu. Cuối cùng, Mộc Như Phong đưa mắt nhìn Thường Long, hắn nói, Thường Long thành chủ, ta cần một chiếc phi thuyền vũ trụ, loại có thể chở người và vật phẩm. Cho ta một khoảng thời gian, khi nào có thể cung cấp cho ta một chiếc phi thuyền vũ trụ, Thường Long nghe vậy, vội vàng nói, lão bản, phi thuyền vũ trụ không có vấn đề, hiện tại có mặt trời, chúng ta có thể đi ra bên ngoài tìm kiếm linh kiện và vật liệu, giúp sức chữa trị những phi thuyền vũ trụ bị hư hại, chỉ cần một tháng là đủ. Nếu là trước đó, nếu nói với Thường Long một năm, sợ là cũng không có được một chiếc phi thuyền có thể bay lên hỏa tinh. Nhưng hôm nay đã khác, có Mộc Như Phong ở đây, không cần lo lắng vị Lai Thành bị hồn vật xâm lấn. 3 ngày có mặt trời, có thể có đầy đủ thời gian để tìm kiếm vật liệu sửa chữa phi thuyền vũ trụ. Bất kể là tìm đến những thành thị lân cận, hay một số viện nghiên cứu, hoặc là một ít địa điểm quan trọng, đều không có vấn đề gì. Còn về việc, 3 ngày nếu trời mưa, hoặc thời tiết âm u, không có mặt trời thì sao, việc này càng dễ giải quyết. Mọi người đều biết, bất kể trời mưa hay là âm u, kỳ thật mặt trời vẫn luôn chiếu xạ Thiên Lam Tinh. Chỉ là sẽ bị tầng mây ngăn cản mà thôi. Không nói đến những loại máy móc chuyên dụng, chỉ riêng những tồn tại cửu giai đều có khả năng đánh tan tầng mây trên bầu trời. Thậm chí không cần đến cửu giai, bát giai cũng có thể làm được, nếu là phạm vi nhỏ, cường giả thất giai cũng không có vấn đề. Nếu sử dụng những thiết bị máy móc đặc thù, người bình thường cũng có thể thao tác. Loại máy móc này cũng được chế tạo sau khi thế giới hồn vật xâm lấn, vì để không cho thời tiết âm u xuất hiện. Tốt, vậy thì hành động ngay đi, ta trước hết đi tìm 8 vị trận pháp đại sư mà các ngươi đã nói. Mục Như Phong lên tiếng. Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp lại, sau đó đều đi làm việc của mình. Thân thể Mục Như Phong cũng lóe lên một cái rồi biến mất, không còn thấy bóng dáng. Cách vị lai thành 700-800 cây số, phía trước một căn cứ nào đó. Nơi này cũng là một tòa thành thị khổng lồ, được bao phủ bởi tường thành cao lớn. Trên tường thành có khắc những phù văn huyền ảo, cách một đoạn lại bố trí một cỗ máy to lớn. Một màn ánh sáng lớn bao phủ tòa thành thị, quét sạch màn năng lượng bắt đầu tản ra từ trên những cỗ máy này. Xung quanh có rất nhiều hồn vật cùng quái vật đang tấn công màn sáng, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Trên tường thành, cũng có đông đảo nhân viên, một phần là nhân viên chiến đấu, nhưng phần lớn là nhân viên kỹ thuật. Trước mỗi một cỗ máy, đều có rất nhiều người, công việc của bọn họ chính là ổn định những cỗ máy này. Đây là Quang Minh Thành. Bởi vì màn sáng mỗi ngày đều phát ra ánh sáng giống như ánh nắng mặt trời, nên được gọi là Quang Minh Thành. Quang Minh Thành kỳ thật cũng đã sớm trên bờ vực sụp đổ. Bởi vì năng lượng duy trì màn sáng của bọn hắn sắp cạn kiệt, một khi cạn kiệt, cũng sẽ đi vào vết xe đổ của vị Lai Thành. Chỉ là, ngay trong tình huống này, ánh nắng bỗng nhiên xuất hiện. Ánh nắng có thể bổ sung năng lượng cho màn sáng, thậm chí là tích trữ trong những cỗ máy, chỉ cần ban ngày có ánh nắng, màn sáng của bọn hắn sẽ không thể bị phá vỡ, năng lượng căn bản không thể nào cạn kiệt. Có thể nói mấy chục vạn dân chúng trong Quang Minh Thành, khi nhìn thấy khoảnh khắc ánh nắng xuất hiện, đều nhảy cẫng lên vui mừng. Bởi vì điều này có nghĩa là Quang Minh Thành của bọn hắn sẽ không bị hủy diệt. Đặc biệt là kế hoạch di dân mà tầng lớp lãnh đạo chuẩn bị chấp hành cũng tạm thời bị gác lại. Sau khi thế giới hồn vật xâm lấn, đã có một số quốc gia bắt đầu chuẩn bị kế hoạch di dân. Làm mặt trời biến mất, trực tiếp bắt đầu sử dụng. Có thể nói đã có một bộ phận nhân loại cao tầng, mang theo đại lượng tài nguyên còn có nhân khẩu, cưỡi phi thuyền vũ trụ đi đến các tinh cầu khác. Mục đích của bọn họ là một tinh cầu thích hợp để sinh sống, cách đó vài năm ánh sáng. Ước chừng, bây giờ còn chưa tới nơi. Bởi vì ánh nắng xuất hiện, cũng làm cho Quang Minh Thành không có vấn đề thiếu năng lượng, có thể tiếp tục tồn tại. Chỉ là, có một nhóm 20 vị khách không mời mà đến xuất hiện. Dẫn đầu là một kẻ tên là Trường Phong Đại La Tiên. Trường Phong chân nhân trông thấy phía trước Quang Minh Thành có đại lượng hồn vật cùng quái vật, không nói hai lời, trực tiếp tế ra một viên bảo châu. Trong chớp mắt, liền thấy vô số phong nhận màu đen gãy ra, toàn bộ những quái vật trước Quang Minh Thành trực tiếp bị trống rỗng. Một màn này, cũng bị người bên trong Quang Minh Thành biết được. Bất quá, còn không đợi người cao tầng đến nơi, đã thấy Trường Phong chân nhân lại lần nữa ra tay. Bảo Châu bên trong lại lần nữa bộc phát ra vô số phong nhận màu đen chém về phía màn sáng. Trong khoảnh khắc, liền thấy trên màn sáng nở rộ tia sáng chói mắt. Không thể không nói, cái màn sáng này rất cường đại. Thế mà đem tất cả phong nhận màu đen cản lại. Chỉ là, có thể trông thấy ánh sáng màn ảm đạm đi rất nhiều, ban ngày lấy được những năng lượng kia, cứ như vậy, tiêu hao tám thành. Nói cách khác, Trường Phong chân nhân chỉ cần tiếp tục công kích một lần, liền có thể trực tiếp đem màn sáng này kích phá. Thành chủ Quang Minh Thành ở đâu, nhanh chóng ra gặp một lần. Trường Phong chân nhân lơ lửng giữa không trung, mở miệng la lên. Thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng lại truyền khắp toàn bộ Quang Minh Thành. Lập tức, toàn bộ Quang Minh Thành đều sôi trào lên. Màn sáng bị công kích, một lần tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, có thể nói tiếng cảnh báo đều đã vang vọng toàn thành. Rất nhanh, liền thấy một đám cao tầng xuất hiện ở trên tường thành. Thành chủ, phó thành chủ, còn có từng bộ môn cao tầng đều xuất hiện ở nơi này. Các hạ là người nào, vì sao tiến đánh ta Quang Minh Thành? Thành chủ Trương Tân trầm giọng nói. Thành chủ là cửu giai triệu hoán sư, thực lực cực kỳ cường đại, tại toàn bộ trong nhân loại vậy cũng là 10 vị trí đầu hàng ngũ. Đồng thời, hắn còn có thể triệu hoán một loại yêu thú hồn hệ cường đại, có được năng lực nuốt phệ hồn vật. Có thể nói thực lực Quang Minh Thành là cực kỳ cường hãn. Chỉ tiếc, dù vậy, không có mặt trời, Quang Minh Thành hiện tại cũng là tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù hắn có tự tin có thể sống sót, nhưng là Quang Minh Thành thì hy vọng xa vời. Bất quá khi mặt trời xuất hiện, hắn thật cao hứng, chỉ là hiện tại có nhân loại thế mà tiến đánh Quang Minh Thành, cái này khiến hắn rất phẫn nộ. Ta nghe lãnh tụ căn cứ Đông Thành nói, các ngươi nơi này có một chiếc phi thuyền vũ trụ. Trường Phong chân nhân mở miệng dò hỏi. Căn cứ Đông Thành. Khoan đã, căn cứ Đông Thành hôm qua bị phá hủy, chính là các ngươi làm. Trương Tân nghe vậy kinh hãi, vội vàng dò hỏi. A, ngươi làm sao biết rõ? A, đúng, các ngươi hẳn là có liên hệ, ngoan ngoãn đem kia chiếc phi thuyền vũ trụ giao ra đi, nếu không, lão phu không ngại đưa ngươi Quang Minh Thành cũng phá hủy. Giọng nói Trường Phong chân nhân rất bình thản, nhưng là trong lời nói lại là vô cùng lạnh lùng. Ngươi muốn phi thuyền vũ trụ? Ngươi muốn phi thuyền vũ trụ làm cái gì? Trương Tân sắc mặt âm trầm xuống. Rõ ràng cảnh giới thực lực lão nhân đối diện này cũng bất quá bát giai đỉnh phong, vì cái gì, hắn từ trên thân hắn cảm nhận được một cổ uy hiếp tử vong. Còn có, vừa mới một kích kia, đến cùng là như thế nào tạo thành? Lại có thể đánh rụng 80% năng lượng màn sáng, cho dù là hắn toàn lực xuất thủ, cũng nhiều nhất chỉ có thể đánh rụng 5% nha. Làm cái gì? Tự nhiên là cứu vớt các ngươi Thiên Lam giới, làm sao? Thế giới ý thức của các ngươi chẳng lẽ không cùng các ngươi nói tin tức chúng ta là người cứu vớt sao? Trường Phong chân nhân nhàn nhạt mở miệng nói. Trường Phong đạo hữu, còn cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp xuất thủ diệt cái vị Lai Thành này, cầm phi thuyền vũ trụ, sớm chút đem thông đạo không gian kia phá hủy. Một đại la tiên mở miệng nói ra. Ha ha, Kim Huy lão tổ, đừng có gấp, vạn nhất bọn hắn chó cùng rứt dậu hủy phi thuyền vũ trụ, vậy coi như phiền toái. Trường Phong chân nhân cười nhạt nói. Nhưng khi Trương Tân các loại một đám cao tầng, nghe thấy ba chữ người cứu vớt, trong nháy mắt, Thiên Lam giới ý thức giáng lâm. Sau đó trực tiếp đem tin tức bọn hắn toàn bộ cáo tri bọn hắn. Tự hồ Thiên Lam giới ý thức không cách nào chủ động giáng lâm cáo tri tin tức cho người tu hành bản thổ. Chỉ có bọn hắn nghe thấy một chút từ mấu chốt, Thiên Lam giới ý thức mới có thể giáng lâm thông báo tin tức. Thì ra là thế, người cứu vớt, các ngươi là đến cứu vớt thế giới của chúng ta rất cảm tạ. Nhưng là, các ngươi vì sao muốn đem căn cứ Đông Thành phá hủy? Trương Tân tiêu hóa tin tức một chút, sau đó mặt không thay đổi nhìn về phía Trường Phong bọn người. Ai bảo lãnh tụ căn cứ Đông Thành kia dám đối lão phu xuất thủ, giận dữ, tự nhiên là diệt. Trường Phong chân nhân nhàn nhạt mở miệng nói. Giận dữ liền diệt. Đây chính là chừng hơn một vạn người nha, các ngươi đem kia hơn một vạn người tất cả đều diệt. Trương Tân sắc mặt lạnh lẽo nói. Hừ, bất quá là một bầy kiến hôi thôi, diệt cũng liền diệt. Lão phu kiên nhẫn là có hạn, đem phi thuyền vũ trụ giao ra đi, nếu không, ngươi vị Lai Thành này liền không muốn tồn tại. Trường Phong chân nhân hừ lạnh một tiếng nói. Tốt, tốt một con kiến hôi, muốn phi thuyền vũ trụ. Vậy liền trước qua cửa này của bổn thành chủ đi. Trương Tân nổi giận, hoàn toàn nhịn không được. Chỉ thấy Trương Tân dưới chân đột nhiên giẫm một cái, lập tức, một trận văn kỳ lạ từ lòng bàn chân hắn nổi lên. Bỗng nhiên, trên không, xuất hiện một trận văn cự hình huyền ảo. Lệ, một tiếng kêu to bén nhọn lại trầm thấp vang lên. Đã thấy một đầu quái điểu to lớn chừng 10 trượng được triệu hoán mà ra. Khí tức kinh khủng lan tràn ra, đầu quái điểu này lại có thực lực cửu giai đỉnh phong. Đồng thời quanh thân quỷ khí lượn lờ, có thể trông thấy, thân thể hắn thế mà rách nát không chịu nổi, một chút địa phương thậm chí không có huyết nhục, có thể trông thấy bên trong xương cốt. Thứ này lại có thể là một đầu quỷ cốt điểu. Một cổ linh hồn xung kích mãnh liệt trong nháy mắt hướng phía trước bộc phát ra. Ông, bên tai tất cả đại la tiên vang dội một đạo ông minh thanh. Một chút thất giai đại la tiên thậm chí trực tiếp liền bị cổ linh hồn xung kích này cho xông đầu váng mắt hoa, tay chân như nhũn ra. Cũng chỉ có bốn vị hồn năng giả kia bình yên vô sự. Trong đó một người chính là Trường Phong chân nhân. Quỷ vật loại yêu thú. Hừ, muốn chết. Lập tức, lại lần nữa bạo phát ra vô số phong nhận màu đen. Quỷ cốt điểu thấy thế, hai cánh bỗng nhiên vung lên, đồng dạng tạo ra vô số phong nhận màu đen. Cả hai công kích va chạm trong sát na, sóng xung kích kịch liệt quét ra bốn phương tám hướng xung quanh. Nhưng mà, rất rõ ràng là thủ đoạn của Trường Phong chân nhân càng cao một bậc. Thân thể quỷ cốt điểu bị đánh bay ra ngoài một đoạn cự ly, lúc này mới đứng lên lần nữa. Có chút bản lĩnh, thế mà có thể tiếp một chiêu của lão phu, xem ra, lão phu phải làm thật. Trường Phong chân nhân thấy một kích của mình không giết chết được quỷ cốt điểu, có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không chuẩn bị lưu thủ. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên vỗ ngực mình, lập tức há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết hóa thành một đạo xích quang, trực tiếp chui vào viên hạt châu phía trên, sau đó chìm vào trong đó. Trong chốc lát, hắc phong châu bộc phát ra vệt trắng chói mắt. Sau đó, một cơn cụ phong cường đại nổi lên, trực tiếp hóa thành từng con biên bức màu đen. Biên bức màu đen chớp mắt đã tới, nhào về phía quỷ cốt điểu. Quỷ cốt điểu thấy vậy, kinh hãi, bỗng nhiên vỗ cánh bay cao, đồng thời còn thi triển một lượng lớn phong nhận đánh về phía những con biên bức màu đen kia. Nhưng mà, một màn quái dị xuất hiện, chỉ thấy những phong nhận kia chớp mắt liền bị những con biên bức màu đen thôn phệ, sau đó tốc độ càng nhanh hơn mấy phần. Trong mấy hơi thở, những con biên bức màu đen leo lên thân thể quỷ cốt điểu. Không đến một lát, quỷ cốt điểu đã bị biên bức màu đen bao trùm. Quỷ cốt điểu toàn thân chấn động, quỷ khí kinh khủng bộc phát ra, những con biên bức màu đen trong nháy mắt bị đánh tan. Chỉ là trong một chớp mắt, những hắc khí kia lại lần nữa huyễn hóa thành biên bức màu đen, bám vào thân quỷ cốt điểu. Mặc kệ quỷ cốt điểu giãy giụa và công kích như thế nào, căn bản không thể thoát khỏi những con biên bức màu đen kia. Trên tường thành, Trương Tân nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Hắn đã có thể cảm nhận được khí tức của quỷ cốt điểu đang nhanh chóng suy yếu. Trương Tân thấy thế, bỗng nhiên thôi động năng lượng trong cơ thể, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo trường tiên màu đỏ trên tay phải hắn. Trương Tân bỗng nhiên vung roi về phía không trung, một màn thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy trường tiên màu đỏ kia kéo dài vô hạn, chớp mắt đã tới, phản phất vượt qua không gian, trực tiếp đánh vào thân thể quỷ cốt điểu. Sau một roi, khí thế quỷ cốt điểu đột nhiên tăng vọt một đoạn. Trương Tân rút ra roi thứ hai. Khí thế quỷ cốt điểu lại lần nữa tăng vọt. Sau đó là roi thứ ba, thứ tư, sau khi hoàn thành roi thứ năm, trường tiên màu đỏ trong tay Trương Tân biến mất không thấy. Lại nhìn quỷ cốt điểu, khí tức thế mà tăng vọt nhiều đến năm thành. Quanh thân hắn đã tạo thành một đạo từ trường phòng ngự màu đỏ, thế mà ngăn được những con biên bức kia. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt Trương Tân lại lần nữa trở nên khó coi. Bởi vì đạo từ trường phòng ngự kia căn bản không ngăn cản được biên bức màu đen quá lâu, chỉ 3 đến 5 nhịp hô hấp liền bị cắn phá, lại lần nữa bám vào thân quỷ cốt điểu, không ngừng gặm nuốt nhục thân và quỷ khí của nó. Cho dù là lại lần nữa mạnh lên, vẫn không thể thoát khỏi những con biên bức màu đen này. Quỷ cốt điểu thậm chí còn nghĩ, bắt giặc trước bắt vua, muốn đánh giết Trường Phong chân nhân. Nhưng mà, một khi tới gần Trường Phong chân nhân, những con biên bức màu đen kia liền trở nên cuồng bạo, khiến nó căn bản không có cách nào tới gần. Cứ như vậy, khí tức quỷ cốt điểu càng ngày càng yếu. Trương Tân thấy thế, không đành lòng để quỷ cốt điểu chết như vậy, trực tiếp giải trừ triệu hoán. Một đạo trận pháp to lớn nổi lên dưới thân quỷ cốt điểu, sau đó vầng sáng lóe lên, quỷ cốt điểu biến mất không thấy, chỉ để lại những con biên bức màu đen. Những con biên bức màu đen mất đi mục tiêu, đứng tại chỗ chờ chỉ thị. Một giây sau, phản phất có người ra chỉ lệnh, chúng cùng nhau hướng về phía màn sáng phía trước mà đi. Không bao lâu, tất cả biên bức màu đen liền bám vào phía trên màn sáng, khẩu khí dữ tợn không ngừng gặm nuốt năng lượng. Cảnh cáo, cảnh cáo, vòng phòng hộ đang bị công kích, năng lượng còn thừa 19, cảnh cáo, vòng phòng hộ đang bị công kích, năng lượng còn thừa 17, chỉ ngắn ngủi mấy giây, năng lượng đã giảm 3 điểm, đồng thời còn đang giảm với tốc độ 1% mỗi giây. Nhiều nhất 17 giây, 17 giây sau liền sẽ bị cắn phá, năng lượng trực tiếp hao hết. Một màn này dọa sợ một đám cao tầng. Vội vàng la lên, nhìn về phía thành chủ Trương Tân. Trương Tân thấy thế, biết rõ bọn hắn thật sự khó mà ngăn cản những kẻ được gọi là người cứu vớt này. Hắn mặc dù rất không muốn như vậy, nhưng vì suy nghĩ cho mấy chục vạn dân chúng trong Quang Minh Thành. Đừng động thủ, ta đồng ý, ta lập tức giao vũ trụ phi thuyền cho các ngươi. Trương Tân hô lớn. Nhưng mà, Trường Phong chân nhân lại cười lạnh một tiếng nói, chậm rồi, ai biết các ngươi có thể động tay động chân trên vũ trụ phi thuyền hay không, tiêu diệt các ngươi, lão phu tự mình đi lấy là được. Vừa vặn, Hắc Phong Châu của lão phu cần huyết tế mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất, hút mấy chục vạn sâu kiến các ngươi, chắc hẳn cũng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Trong lời nói, không hề lưu tình, quả thực là lãnh huyết dị thường. Ngắn ngủi mấy câu, liền quyết định sinh tử của mấy chục vạn nhân loại. Ngươi, ngươi muốn tiêu diệt toàn bộ sinh linh Quang Minh thành chúng ta. Trương Tân nghe vậy quá sợ hãi. Đã sớm nên như vậy, Trường Phong đạo hữu, cho lão phu 10 vạn, nhiếp hồn phiên của lão phu đang cần một lượng lớn tinh hồn và huyết khí để khôi phục uy năng. Quỷ Minh lão quái mở miệng nói ra. Đã Quỷ Minh đạo hữu lên tiếng, vậy tự nhiên không có vấn đề. Trường Phong chân nhân khẽ cười một tiếng, gật đầu đáp ứng. Ngay tại thời khắc này, màn sáng vỡ vụn, tất cả năng lượng đều đã bị tiêu hao hoàn tất. Cho dù là năng lượng dự bị, cũng bị thôn vệ hoàn tất. Giờ khắc này, nội tâm Trương Tân cực độ hoảng sợ. Đây là lần thứ hai hắn cảm nhận được thời khắc tuyệt vọng như vậy kể từ khi chào đời. Lần thứ nhất là khi mặt trời không mọc lên. Vô số biên bức màu đen hóa thành tầng mây đen, bay về phía Quang Minh Thành. Cửu giai đỉnh phong quỷ cốt điểu đều không chịu được sự gặm nuốt của biên bức màu đen, huống chi là dân chúng bình thường. Chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị hút thành thây khô. Đừng, đừng a, các ngươi không phải muốn cứu vớt Thiên Lam giới chúng ta sao? Vì sao muốn ra tay với chúng ta? Các ngươi cũng là nhân loại a. Trương Tân nội tâm cực độ bi phẫn hô lớn. Lão phu tự nhiên là đang cứu vớt Thiên Lam giới các ngươi, bất quá, cứu vớt Thiên Lam giới thì vì sao không thể đối với các ngươi xuất thủ, còn nữa, ai nói cho các ngươi biết lão phu là loài người? Lão phu sớm đã rút đi xác phàm từ mấy vạn năm trước, lão phu chính là Đại La Tiên. Trường Phong chân nhân cười nhạo nói. Ngay tại thời khắc các vị cấp cao tuyệt vọng, một đạo vầng sáng màu xanh hiển hiện nổi lên, trực tiếp bao phủ Quang Minh thành trong đó. Sau đó tất cả biên bức màu đen trong nháy mắt liền tan rã, không thấy tung tích. Khí tức này là tạo hóa thanh liên. Là vị đạo hữu nào tới đây? Ánh mắt Trường Phong lẫm liệt, bỗng nhiên cao giọng hô quát nói. Trường Phong tiền bối, ngài tự hồ cũng là từ thân thể phàm nhân tu luyện đến Đại La Tiên A, vì sao bây giờ lại coi nhân loại là sâu kiến? Mà lại, ta không có nhớ lầm, Hỗn Nguyên Tiên Đế cũng là thân thể phàm nhân tu luyện đến nửa bước tiên tôn. Hẳn là, ngươi xem thường phàm nhân. Âm thanh lạnh nhạt của Mộc Như Phong vang vọng. Chợt, thân hình Mộc Như Phong bỗng nhiên xuất hiện ở trên không trung Quang Minh Thành. Hừ, Hỗn Nguyên Tiên Đế là nhân vật cỡ nào? Lão phu đời này kính để nhất chính là Hỗn Nguyên Tiên Đế, tiểu tử ngươi là người phương nào, dám diệt Hắc Phong bức của lão phu. Trường Phong chân nhân hai mắt tàn khốc lóe lên, nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong. Tại hạ Mộc Như Phong, ngươi có thể gọi ta là lão bản. Mộc Như Phong lạnh nhạt nói. Ở đâu ra sâu kiến, dám nói chuyện với lão phu như vậy. Trường Phong chân nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Liền thấy vô số biên bức màu đen lại lần nữa nổi lên. Chỉ là lần này có chút khác biệt, những biên bức màu đen này hình thể lớn gấp đôi, số lượng cũng nhiều gấp đôi. Rất rõ ràng, trong đợt công kích trước, Trường Phong chân nhân thế mà đều chưa dốc toàn lực xuất thủ. Thậm chí, lần này cũng chưa chắc đã dốc toàn lực xuất thủ, Trường Phong chân nhân, Mộc Như Phong chưa từng gặp, như vậy, rất có thể là vào lúc Mộc Như Phong xuống lầu một đại sảnh, đã sớm rời đi cùng đám người kia. Cho nên, không chỉ có Mộc Như Phong không biết bọn hắn cũng không biết Mộc Như Phong, càng không biết rõ thực lực của Mộc Như Phong. Đồng thời cũng không nhìn ra được thực lực của Mộc Như Phong, nhưng hắn sẽ không cảm thấy rất cao, tối đa cũng chỉ ngang hàng với hắn, bát giai mà thôi, sau đó có được bảo vật gì đó ẩn giấu đi khí tức. Mà ở cùng cấp bậc, cho dù là Đại La Tiên, hắn cũng cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không thất bại. Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng, cũng vung tay lên, thanh liên dưới chân nở rộ. Một vòng ánh sáng xanh lóe lên rồi biến mất. Hình thể rõ ràng tăng cường gấp đôi, nhưng vẫn như cũ chỉ trong chớp mắt, những hắc bức đang nổi lên kia lại lần nữa bị tan rã. Một màn này khiến sắc mặt Trường Phong chân nhân có chút khó coi. Hắn trầm giọng nói, vị đạo hữu này, đây cũng là tạo hóa thanh liên của ngươi sao? Chỉ có tu luyện thanh liên tạo hóa quyết mới có thể tu luyện ra. Ngươi không phải là đệ tử mới thu của Thanh Liên Tiên Vương chứ? Nếu quả thật là đệ tử của Thanh Liên Tiên Vương, vậy không chừng Trường Phong chân nhân liền muốn dừng tay. Bởi vì bọn hắn trước đó cũng nghe thấy âm thanh nhắc nhở kia, ở chỗ này bỏ mình, sẽ không thật sự tử vong, sẽ chỉ phải đánh đổi rất nhiều. Dù là ở chỗ này giết Một Như Phong, chờ sau khi bọn hắn rời khỏi đây, liền phải đối mặt với cơn tức giận của một vị tiên vương. Hắn chỉ là một tán tiên mà thôi, cũng không thuộc dưới trướng vị tiên vương nào, không có tiên vương nào sẽ ra mặt vì hắn. Ngươi đoán xem. Một Như Phong cười nhạt nói. Đạo hữu, nếu như ngươi là đệ tử của Thanh Liên Tiên Vương, lão phu không nói hai lời, dẫn người rời đi ngay. Nếu như ngươi không phải, vậy thì đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Trường Phong chân nhân nghiêm nghị nói. Vậy ngươi cứ coi như ta không phải đi. Một Như Phong lạnh nhạt nói. Ánh mắt Trường Phong chân nhân không ngừng chớp động, trong lòng hắn đã nhận định Một Như Phong chính là đệ tử của Thanh Liên Tiên Vương. Không thể động thủ, tuyệt đối không thể động thủ. Nếu không, cho dù là để hắn thu được quyền trưởng khống thiên lam giới, cũng căn bản không cách nào đối kháng với Thanh Liên Tiên Vương. Trường Phong chân nhân hướng về phía những đại la tiên xung quanh truyền âm dò hỏi. Nhưng không có bất cứ người nào nhận ra Một Như Phong, mà đều cảm thấy Một Như Phong cho dù không phải đệ tử của Thanh Liên Tiên Vương, cũng tuyệt đối có liên quan rất lớn. Nhất trí cho rằng, không thể động thủ với Một Như Phong. Đạo hữu, ta không xuất thủ với những phàm nhân này, ta chỉ cần vũ trụ phi thuyền. Trường Phong chân nhân trầm giọng nói. Vậy thật không trùng hợp, tại hạ cũng cần vũ trụ phi thuyền, có lẽ không cách nào nhường cho các ngươi. Một Như Phong chậm rãi nói. Được, lão phu nhận thua, đi. Trường Phong chân nhân nộ khí dâng lên, vừa muốn phát tác, nhưng vẫn lập tức đè nén xuống, sau đó vung tay lên, thu hồi Hắc Phong Châu, quay người muốn rời đi. Chậm đã. Một Như Phong lại lập tức lên tiếng. Một đạo hữu còn có việc. Trường Phong chân nhân nhìn về phía Một Như Phong. Không biết Thiên Vấn tiền bối, Xích Văn tiền bối, Trường Vũ tiền bối. Tám vị tiền bối có ở đây không? Một Như Phong đem tên tám vị trận pháp đại sư cần tìm kia đều gọi ra một lần. Một đạo hữu, tại hạ Thiên Vấn, không biết tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng. Một trung niên nam tử tóc trắng xóa đứng dậy. Tại hạ Thuần Cơ, có gì chỉ giáo? Lại một lão giả đi ra. Sau đó là người thứ ba, người thứ tư, theo thứ tự là Thiên Vấn lão nhân cùng Trường Vũ chân nhân. Trong nhóm người này, lại có bốn vị trận pháp tông sư. Bốn vị trận pháp tông sư đều ở đây, vậy thật quá tốt rồi, không biết bốn vị có nguyện ý gia nhập dưới trướng ta không? Tại hạ đã triệu tập 60 vị đồng đạo, đồng thời chiếm cứ vị Lai Thành, mấy ngày trước ta có đi qua Hỏa Tinh một chuyến, biết được không ít tin tức. Hiện tại chuẩn bị nghiên cứu phương pháp phong bế không gian thông đạo, cần trận pháp đại sư. Một Như Phong mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi, không chỉ là những đại la tiên kia, còn có đám người cao tầng của Quang Minh Thành. Vị Lai Thành. Vị Lai Thành không phải đã bị hủy diệt rồi sao? Hay là nói, vị Lai Thành bị ngươi hủy diệt? Thành chủ Quang Minh Thành sắc mặt cực kỳ khó coi. Một năm trước. Vậy ngươi nói sai rồi, gần đây chúng ta mới giáng lâm giới này, còn nữa, vị Lai Thành tuy bị hủy diệt, nhưng bên trong khu tránh nạn còn có không ít người không chết. Ánh nắng lại chiếu xuống, các ngươi hẳn là có thể tiến hành truyền tin với bọn hắn. Một Như Phong nhàn nhạt nói. Nực cười, trước ngươi đều nói cần vũ trụ phi thuyền, vậy ngươi tuyệt đối còn chưa đến Hỏa Tinh, khoảng cách từ Hỏa Tinh đến Thiên Lam Tinh ít nhất là 1 tỷ km, chúng ta mới giáng lâm không quá 5 ngày. 5 ngày, ngươi chẳng lẽ còn có thể vượt qua 1 tỷ km hay sao? Trường Phong chân nhân cười nhạo nói. Bốn vị trận pháp đại sư kia có chút ý động, bọn hắn sở dĩ gia nhập Trường Phong chân nhân, đầu tiên là vì thực lực đối phương mạnh nhất. Tiếp theo là Trường Phong chân nhân cùng mấy người bọn hắn cũng đã từng có vài lần duyên phận, cho nên mới tụ tập lại một chỗ. Dù sao, nhiều người dễ làm việc, chờ đến giai đoạn cuối cùng, loạn chiến cũng không chừng. Lời nói của Một Như Phong khiến bọn hắn động tâm, thế nhưng cách nói của Trường Phong chân nhân lại khiến bọn họ cảm thấy Một Như Phong đang nói hưu nói vượng. Ha ha, không biết chư vị có nhận ra Ngọc Hoa tiên tử không? Một Như Phong khẽ cười một tiếng, nói. Ngọc Hoa tiên tử. Đương nhiên là nhận ra, năm đó lão phu còn theo đuổi qua Ngọc Hoa tiên tử, chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình. Một đại la tiên với vẻ ngoài trẻ tuổi vuốt ve chòm râu không tồn tại, mở miệng nói. Trong đám đại la tiên, nữ tử không nhiều, đại khái trong 10 người, có 3 người là nữ. Mà Ngọc Hoa tiên tử, năm đó không chỉ là đệ nhất mỹ nữ của Hoàng Dương tiên vực, sau khi đột phá Đại La tiên, khí chất càng thêm xuất trần, cũng có không ít người theo đuổi. Đồng thời, nghe nói Ngọc Hoa tiên tử còn có chút quan hệ với Hoàng Dương tiên vương, hình như là hậu bối của một vị hảo hữu nào đó của hắn. Cũng chính bởi vậy, dù Ngọc Hoa tiên tử phong hoa tuyệt đại, cũng không có ai dám cưỡng ép áp bách nàng khi tu vi còn chưa cao. Cho nên, hầu như tất cả mọi người đều nhận ra Ngọc Hoa tiên tử, về phần Ngọc Hoa tiên tử có biết bọn hắn hay không, vậy thì không biết. Trong tay Ngọc Hoa tiên tử có một kiện pháp bảo tên là Thời Không Châu, tại hạ bất tài, sử dụng Thời Không Châu, hao phí mấy ngày công phu, đi hỏa tinh một chuyến. Mục Như Phong nhàn nhạt nói. Thời Không Châu. Nguyên lai là món dị bảo kia. Nghe nói dị bảo này là do Hoàng Dương tiên vương tặng cho Ngọc Hoa tiên tử khi đột phá Đại La tiên, cũng không biết là thật hay giả. Là thật, năm đó Hoàng Dương tiên vương ra tay đánh chết một đầu Đại La tiên thời không thú, dùng yêu châu trong cơ thể nó rèn đúc mà thành dị bảo Thời Không Châu, có được không gian cùng thuấn di đại thần thông. Một vài Đại La tiên biết được nội tình lập tức ồn ào nghị luận. Thế nào, bốn vị tiền bối có thể gia nhập dưới trướng ta không? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một tháng hẳn là có thể kết thúc việc này, các vị tiền bối còn lại nếu như gia nhập, ta cũng hoan nghênh. Mục Như Phong nói. Trường Phong chân nhân nghe vậy, lập tức mặt mày tràn đầy lo lắng. Chư vị đạo hữu, mặc kệ đối phương nói thật hay giả, nhưng mà bên kia cường giả đông đảo, nhiệm vụ có thể sẽ không có phần của chúng ta. Chúng ta đi căn cứ khác lấy vũ trụ phi thuyền, sau đó vượt lên trước bọn hắn đến hỏa tinh, như vậy nhiệm vụ vẫn sẽ do chúng ta hoàn thành. Trường Phong chân nhân hướng về phía chúng Đại La tiên truyền âm nói. Nguyên bản đám người có chút ý động, sau khi nghe Trường Phong chân nhân nói, lập tức rơi vào trầm tư. Thật lâu sau, bốn vị trận pháp đại sư kia thế mà cùng nhau cự tuyệt. Điều này khiến Mục Như Phong nhíu mày. Những người còn lại cũng đều không có phát biểu, tự nhiên mà nhiên, đều không muốn gia nhập dưới trướng Mục Như Phong. Trường Phong chân nhân thấy vậy, trên mặt nổi lên tiếu dung. Một đạo hữu, xem ra tất cả mọi người không muốn, vậy tại hạ xin cáo từ, đi. Trường Phong chân nhân quay người liền muốn dẫn đầu đám người rời đi. Ta để các ngươi đi rồi sao? Mục Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Thế mà mời không được, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép mời. Làm sao? Một đạo hữu còn có gì chỉ giáo? Trường Phong chân nhân cũng nhàn nhạt mở miệng nói. Không có gì, chỉ là muốn nói, các ngươi có thể rời đi, nhưng thiên vấn bốn vị tiền bối thì lưu lại đi. Mục Như Phong nói. Một đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn mạnh mẽ lưu lại chúng ta? Thuần Cơ chân nhân nhìn về phía Mục Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Bốn vị tiền bối, hôm nay các ngươi vẫn là không nên đi thì tốt hơn, tại hạ cần các ngươi. Mục Như Phong nói. Nực cười, không biết ở đâu ra tiểu bối, lại dám làm ra phái như thế. Cho dù là Thanh Liên tiên vương cũng không dám đối đãi lão phu như thế. Thiên vấn tiền bối sắc mặt tối sầm, trách mắng một tiếng. Lão phu năm đó cùng Thanh Liên tiên vương thậm chí là bạn tốt. Hai ta đều là ngang hàng luận giao, chắc hẳn ngươi không phải hậu nhân hoặc là đệ tử của Thanh Liên tiên vương. Nếu không, lão phu tất nhiên sẽ biết. Thiên vấn lão nhân lại lần nữa giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thì ra là thế, bất quá, vậy thì như thế nào, không có tại hạ lên tiếng, các ngươi, một người cũng đừng nghĩ đi. Ta không phải là đang thương lượng cùng các ngươi. Nếu là không đồng ý, vậy cũng đừng trách tại hạ lòng dạ độc ác. Mục Như Phong một thân khí thế lập tức bộc phát ra. Đó là khí tức thuộc về thập giai. Khí tức vừa phóng xuất ra, sắc mặt tất cả mọi người đại biến, Đại La Tiên và người Quang Minh Thành đều là như thế. Thập giai. Vì sao tu vi của ngươi đạt đến thập giai? Trường Phong chân nhân sắc mặt kinh hãi, thập giai. Đây là thập giai hồn năng giả. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Quang Minh Thành thành chủ thấy vậy, sắc mặt mừng rỡ. Một vị cửu giai hồn năng giả đã có thể mang đến cho bọn hắn rung động thật lớn, mà bây giờ lại là thập giai hồn năng giả. Cho dù là tận thế chưa từng tiến đến trước, vậy nhưng chưa từng có thập giai hồn năng giả, thậm chí, cường giả thập giai đều không có. Bây giờ gặp được, nói không chừng thật sự có thể cứu vớt thiên lam giới bọn họ. Trọng yếu nhất chính là, Mục Như Phong không giống những Đại La tiên kia, xem nhân mạng như cỏ rác, động một chút liền diệt sát hàng vạn nhân loại. Nhìn diễn xuất trước đó của Mộc Như Phong, hiển nhiên là đối với cái gọi là phàm nhân của bọn hắn, vẫn là rất hữu hảo. Đám người còn lại cũng mừng rỡ, thập giai hồn năng giả, đó là một khái niệm cực kỳ khủng bố. Các ngươi đều có thể đi, nhưng bốn vị tiền bối, vẫn là ở lại đây đi. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu bối, ngươi cũng quá càng rỡ đi. Thiên vấn lão nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Trường Phong đạo hữu, đồng loạt ra tay, diệt tiểu bối này, thập giai mà thôi, lão phu sử dụng nghịch tinh bàn, có thể khiến tu vi của chúng ta cưỡng ép đột phá đến cửu giai đỉnh phong. Thiên vấn lão nhân thoại âm rơi xuống, một điểm mi tâm, liền thấy một trận bàn to bằng bàn tay đột nhiên từ đỉnh đầu bắn ra. Mộc Như Phong thấy vậy, trong lòng hơi động, trong một chớp mắt, một cái thủ trưởng xé mở không gian, xuất hiện ở đỉnh đầu thiên vấn lão nhân, trực tiếp bao trùm lấy đầu của thiên vấn lão nhân. Sau đó, năm ngón tay đột nhiên phát lực, liền thấy trên thân thể hắn, lập tức nở rộ tinh quang. Một kiện quần áo biến thành từ tinh quang đúng là từ trong cơ thể hắn nổi lên. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy dưới lòng bàn tay cực kỳ cứng rắn, cho dù lấy sức nắm của hắn cũng không cách nào bóp nát đầu lâu. Kiện quần áo biến thành từ tinh quang này tuyệt đối cũng là một kiện trọng bảo. Lớn mật. Trường Phong lão nhân thấy thế, sắc mặt đại biến, cấp tốc thôi động Hắc Phong Châu hướng về phía Mộc Như Phong đập tới. Cùng lúc đó, những đại la tiên xung quanh cũng nhao nhao ra tay, hoặc là thi triển tiên thuật, hoặc là thi triển tự thân pháp bảo. Có người thì tiến công Mộc Như Phong, cũng có người trực tiếp thi triển thủ đoạn phòng ngự, đem thiên vấn lão nhân bảo vệ. Mộc Như Phong thấy vậy, cũng không thể không thu hồi tay phải. Mà thiên vấn lão nhân sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, đây là bị Mộc Như Phong chọc giận. Không nói hai lời, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, chớp mắt không có vào trong nghịch tinh bàn. Sau đó, liền thấy nghịch tinh bàn tinh quang đại thịnh, rồi chui vào trong thân thể thiên vấn lão nhân. Nguyên bản khí tức chỉ có bát giai sơ kỳ, thiên vấn lão nhân, thế mà trong nháy mắt bay vọt đến cửu giai đỉnh phong, khiến bọn người Quang Minh Thành rất là chấn kinh. Tiểu bối, cho dù hôm nay ngươi là thập giai, lão phu hôm nay cũng muốn rút gân lột da ngươi. Thiên vấn lão nhân toàn thân tinh quang lưu chuyển, khí thế bất phàm, giống như tinh thần giáng lâm. Trong một chớp mắt, dưới chân một đạo trận pháp nổi lên, khí thế của hắn thế mà lại lần nữa kéo lên ba phần, vô số tinh quang từ cao không rơi xuống. Đó là tụ tinh trận, có thể hấp dẫn thiên ngoại tinh quang hội tụ, như thế, uy năng nghịch tinh bàn càng tăng thêm. Chỉ là một vai hề nhảy nhót. Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng, năm ngón tay vồ lấy, liền thấy trong phế tích, một thanh thái đao bay vút tới, không có vào trong lòng bàn tay Mộc Như Phong. Đừng nói tại hạ khi dễ các ngươi, ta liền dùng thanh thái đao này diệt lão nhân gia ngươi đi. Mộc Như Phong thoại âm rơi xuống, nhẹ nhàng vạch một cái về phía hư không trước mặt. Một màn thần kỳ xuất hiện, không gian xung quanh trong nháy mắt biến đổi, tất cả đều là quang mang màu đỏ thẫm. Sau đó, trên bầu trời, từng đóa bỉ ngạn hoa bay xuống, một cổ khí tức lành lạnh nổi lên. Các vị đại la tiên đều xuất hiện ở trong không gian này, thậm chí bao gồm cả tường thành Quang Minh Thành và đám cao tầng Quang Minh Thành ở phía trên. Tất cả mọi người rung động nhìn xem một màn này, bọn hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì phát giác, bản thân liền xuất hiện ở trong không gian kỳ quái này. Khi bọn hắn trông thấy nơi chân trời, một gốc bỉ ngạn hoa to lớn đang chậm rãi mở ra, bên trong một thanh thông thiên cự đao khiến đám người rất là giật mình. Chỉ là, nhìn kỹ chui thông thiên cự đao này, lại là một thanh thái đao trải rộng vết rạn, điều này cũng làm cho đám người cảm nhận được một loại cảm giác không hài hòa cực kỳ cường đại. Một đạo quang ảnh màu máu cũng chậm rãi nổi lên, hình thể cực kỳ to lớn, có thể so vai với thanh thông thiên cự đao kia. Nhìn thân hình, tựa hồ là Mộc Như Phong biến thành. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.